This one, Ed Gopher. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút nữa mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hoài nha, chào Henry, chào Tài nha. Hi, chào Trọng Dũng, chào Thái Châu nha. Tài hỏi là tiêu đề hấp dẫn, không biết nội dung sao đây. Mình cũng không biết nhưng mà chuẩn bị. Hiện tại thì chúng ta đã đọc xong cái quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại rồi. Và bây giờ là mình tới cái series sẽ review sách. Có nghĩa là trong một loạt cái livestream mình sẽ chỉ đọc những cái chương đầu của những quyển sách thôi, để mọi người biết cái nội dung sách là như thế nào. Nếu mà các bạn thích cái quyển sách đó thì đừng quên comment ở phía dưới để mình biết là mọi người thích nha. Thì mình sẽ dành nhiều livestream hơn để đọc hết quyển đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ review. Chuẩn bị series tiếp theo là toàn khi mà mình qua Úc các bạn, mình chỉ có thể giới hạn đem theo 20 kg sách thôi. Thì coi như là những cái quyển nhỏ nhỏ thì đọc hết rồi. Sắp tới là toàn những quyển nặng ký theo đúng nghĩa đen luôn ha. Đây là quyển đầu tiên sẽ đọc cho mọi người. Lịch sử chiến tranh. Lịch sử chiến tranh Peloponnese các bạn. Peloponnese khá là nổi tiếng. Thì chúng ta đọc coi cái lịch sử của cuộc chiến thời Hy Lạp sẽ như thế nào. Và quyển sách này tác giả là Thucydides các bạn nha. Mình nghĩ là tác giả cũng là một trong sử gia mà của thời cổ đại, chứ không phải là thời hiện đại. Hi, chào Xuân Quỳnh nha. Chào Lê Hoa. Đầu tiên thì như thường lệ mình sẽ đọc ở phía sau của quyển sách để mọi người nắm cái đại ý này, sách là như thế nào. Sách này thì của nhà xuất bản Omega Plus với lại nhà xuất bản Thế Giới hợp tác để xuất bản các bạn. Lịch sử chiến tranh Peloponnese của Thucydides được đánh giá rất cao về tính chân xác của các sự kiện và tính triết học. Các sử gia Hy Lạp thế hệ sau ông như là mình không biết đọc chữ này sao luôn á, Ctesias, Diodorus, Strabo, Polybius và Plutarch coi tác phẩm của ông là khuôn mẫu của lịch sử đích thực. Cuốn sử ký vĩ đại của ông vẫn đang được nghiên cứu ở các trường đại học và các trường quân sự tiên tiến trên thế giới. Cuộc hội đàm Melos vẫn được coi là một tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc ở trong lý thuyết quan hệ quốc tế. Trong khi đó, bài điếu văn của Pericles vẫn đang được nghiên cứu rộng rãi ở trong lý thuyết chính trị, lịch sử và các nghiên cứu kinh điển. Thucydides là người đã góp phần biến lịch sử Hy Lạp thành một phần không thể thiếu được của lịch sử thế giới. Hi, chào Mai Thi nha. Mình làm chủ đề đọc sách thì cũng ít người coi các bạn, nhưng mà người nào coi thì mình thấy là toàn là chất lượng không à. Ok, vào chương đầu tiên. Quyển sách này á sẽ chia làm 8 phần lớn, là quyển thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Kiểu sách hồi xưa người ta hay chia thành quyển á các bạn. Mình nghĩ là lúc mà người ta viết á, người ta không có viết liền một xuất bản liền một cuốn sách đâu, mà người ta sẽ viết thành nhiều quyển sách khác nhau, xong rồi thời đại sau thì người ta gom lại xuất bản thành một cuốn ha. Thì quyển sách này sẽ bao gồm 8 quyển khác nhau. Và mỗi quyển thì sẽ bao gồm 3 tới 4 chương các bạn. À không, quyển thứ nhất có 5 chương, các quyển sau thì khoảng chừng 3 chương. Quyển sách này có tổng cộng là 16 chương. Có nghĩa là nếu mà các bạn muốn mình đọc hết quyển sách này á thì sẽ làm 16 cái livestream. Tháng mình làm trung bình 12 cái livestream. 16 cái livestream là gần tháng rưỡi ha. Và hôm nay chúng ta sẽ vào, trước khi vào thì đọc tiểu sử tác giả, coi là tác giả là người người người như thế nào ha. Thucydides sinh năm 460, mất năm 400 trước công nguyên. Nhà sử học nổi tiếng cùng thời với Herodotus. Ông sở hữu một số mỏ vàng ở Thasos, một hải đảo ngoài khơi xa xứ Thrace, năm 424 trước công nguyên. Ông được phong làm tướng của Athens và được cử đến Thasos ở trong thời gian tướng quân Brasidas của Sparta tiến hành cuộc viễn chinh thôn tính Thrace. Thucydides đã đem quân đi cứu Amphipolis, một thành có tầm chiến lược quan trọng hàng đầu ở Thrace. Khi mà thành này bị Brasidas tấn công nhưng không đến kịp để ngăn, Amphipolis đầu hàng Brasidas. Vì thất bại này, ông đã phải lưu vong 20 năm trời và ông đã dành khoảng thời gian lưu vong đó để ghi vào sử sách hầu như toàn bộ các sự kiện quan trọng nhất của cuộc chiến tranh dài hơn 1/4 thế kỷ mà ông là nhân chứng. Hai chào Dĩnh Hằng nha, chào Hằng Dĩnh nha. Ok Dĩnh ơi, lâu lâu chờ sách mới mới vào đúng không? Cái nhỏ kêu trông nó dày ghê ta, mình cũng thấy nó dày ghê các bạn. Nhìn những cái quyển sách dày quá, nhìn lúc nào cũng thấy hơi ngán ha. Đó là lý do chờ tới bây giờ mình mới đọc quyển này cho mọi người. Ok, mình sẽ vào chương 1. Chương 1, tình hình Hy Lạp từ thuở sơ khai đến khởi điểm của cuộc chiến tranh Peloponnese. Thucydides, một công dân thành Athens, đã ghi chép cuộc chiến tranh giữa người Peloponnese và người Athens vào sử sách. Khởi đầu từ thời điểm cuộc chiến tranh này bùng nổ và tin rằng đó sẽ là một cuộc chiến tranh vĩ đại và đáng được thuật lại hơn bất kỳ cuộc chiến nào trước đó. Niềm tin này không phải là vô căn cứ. Công cuộc chuẩn bị về mọi mặt của cả hai bên tham chiến đang ở bước hoàn thiện cuối cùng và người chép sử đã thấy rằng toàn thể các dân còn lại của dòng giống Hy Lạp đang đứng về phe bên này hoặc phe bên kia ở trong cuộc tranh chấp đó. Những người còn chùng chình chưa chọn phe phái ngay thì cũng đã toan tính trong đầu. Quả thật, đây là biến động vĩ đại nhất mà lịch sử từ trước tới nay từng chứng kiến, không chỉ của các dân Hy Lạp mà của cả phần đông các dân phi Hy Lạp. Kỳ thực, tôi có thể nói là của cả nhân loại. Vì dẫu rằng những sự kiện từ thuở xa xưa và thậm chí là cả những sự kiện xảy ra ngay trước cuộc chiến này đều không thể xác định rõ được do thời gian đã đi qua. Thế nhưng, tất cả những bằng chứng từ một cuộc tìm hiểu ngược về quá khứ xa nhất có thể thực hiện được mà đã khiến tôi tin tưởng thảy đều dẫn đến một kết luận rằng thời trước chẳng có thứ gì đạt đến tầm vĩ đại cả trong chiến tranh cũng như là trong các vấn đề khác. Chẳng hạn như hiển nhiên các quốc gia mà nay được gọi là Hy Lạp ấy xưa kia không có dân định cư ở đó. Trái lại, những cuộc di cư xảy ra thường xuyên. Một số bộ tộc đã sẵn sàng rời bỏ nhà cửa ra đi dưới sức ép của dân số quá đông, đã không có buôn bán, không có tự do đi lại giao thiệp cả trên bộ lẫn trên biển. Canh tác trên đất của mình không vượt quá nhu cầu mưu sinh cấp thiết. Vốn liếng nghèo nàn không bao giờ gieo trồng ở trên đất đai của mình, bởi họ không thể biết chắc được khi nào quân xâm lược có thể đến và cướp hết đi. Và khi quân xâm lược đó đến thì họ cũng chẳng có thành lũy gì để ngăn chúng lại. Lại cho rằng nhu cầu về đồ ăn thức uống hàng ngày có thể được cung cấp tại nơi này cũng như nơi khác, nên họ chẳng mấy bận lòng vì phải thay đổi nơi cư ngụ của mình. Và hệ quả tất yếu là họ không xây dựng những kinh thành lớn, cũng chẳng đạt được đến bất kỳ hình thức vĩ đại nào. Những vùng đất màu mỡ nhất thường hay bị thay đổi chủ nhân nhiều nhất, chẳng hạn như là những xứ mà bây giờ được gọi là Thessaly, Boeotia, phần lớn bán đảo Peloponnese ngoại trừ Arcadia và những vùng phong lưu nhất ở những nơi còn lại của Hy Lạp. Trước khi đọc tiếp thì mình mở Google Map để mọi người ai mà chưa biết thì biết là Hy Lạp nằm ở đâu ha. Tại vì đọc cuộc chiến tranh thời cổ của Hy Lạp mà không biết Hy Lạp ở đâu thì nó hơi chán. Không biết có Hy Lạp Google Map biết không ha? Hy Lạp tên tiếng Anh là Greece các bạn. phóng to ra một xíu. Thì ở dưới đây á là châu Phi nè, ở phía bên đây á là qua châu Á, mà ở cái vùng gọi là Ả Rập Trung Đông á các bạn. Thì cái giao điểm giữa châu Á với lại châu Âu á là Istanbul nè, hồi xưa là nó có cái thành gì đó mình quên rồi, thành rất là lớn ha. Đây là cái cầu nối giữa châu Á và châu Âu, nơi mà con đường tơ lụa đi qua. Thì Hy Lạp ở đây, Hy Lạp là gần như là phía nam của châu Âu đó. Hy Lạp ở đây thì phía dưới Hy Lạp nếu mà băng qua biển thì sẽ là Ai Cập các bạn ha, Egypt là ở đây đó, Israel là ở đây. Ok. Rồi xong cái bàn đọc sách của mình đã sách giày của nó rớt ra luôn rồi các bạn. Không chỉ do cuốn sách này mà do quá khứ đọc biết bao nhiêu cuốn sách nên là cuối cùng nó cũng bỏ cuộc với mình rồi. Nó cũng gãy rồi các bạn. Thôi để mai sửa. Rất là may cuốn sách này khá là bự nên là để đứng cũng được. Đất đai trù phú giúp tăng thêm quyền lực cho một số người và vì vậy tạo ra phe phái, cái thứ để chứng tỏ là một mảnh đất màu mỡ cho sự hủy hoại sinh sôi. Nó cũng mời gọi xâm lăng, thế nên Attica do đất đai của nó cằn cỗi mà từ thời xa xưa đến nay vẫn đang được hưởng quyền miễn trừ khỏi nạn phe phái, chưa từng có sự thay đổi nào về cư dân của nó. Và đây cũng là một thí dụ rất đáng kể, minh họa cho điều tôi khẳng định rằng những cuộc di cư chính là nguyên do của việc không có sự tăng trưởng tương ứng ở các vùng khác. Những nạn nhân quyền lực nhất của chiến tranh hay phe phái từ những vùng còn lại của Hy Lạp đã chạy sang tị nạn ở bên người Athens như là một nơi trú ẩn an toàn. Và ngay từ thời kỳ đầu, khi mới nhập cư, họ đã khiến cho dân số vốn dĩ cao ở kinh thành này tăng vọt đến mức rốt cuộc Attica thành ra quá nhỏ bé không thể chứa nổi họ và họ buộc phải đưa thực dân sang định cư ở Ionia. Cũng có một sự kiện khác góp phần không nhỏ khiến tôi càng tin chắc hơn về tình trạng yếu kém của thời cổ đại. Trước cuộc chiến tranh thành Troy, không có dấu hiệu gì cho thấy bất kỳ một trận đánh chung nào ở Hy Lạp. Trên thực tế cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cái tên Hy Lạp đã thành tên chung. Trái lại, trước thời Helen, con trai của Deucalion, tên gọi đó còn chưa tồn tại mà quốc gia này đã trải qua những cái tên của các bộ tộc khác nhau, đặc biệt là của bộ tộc Pelasgi. Tên đó vẫn chưa có mãi tận đến khi mà Helen và các con trai của ngài dâng hùng mạnh ở, không biết đọc từ này sao cho đúng luôn, Pityotis, thì được mời đến những thành khác như là những đồng minh, để rồi từ mối quan hệ đó dần dần từng tộc lần lượt được gọi là dân Hellenes, là Hy Lạp. Mặc dù ủa như vậy là Hy Lạp không phải gốc chữ là Greek các bạn, mà nó sẽ là Hellenes, tiếng Việt chúng ta dịch ra là Hy Lạp. Mặc dù phải trải qua một thời gian dài cái tên đó mới bám rễ vào tất cả các tộc, Homer đã cho chúng ta một bằng chứng xác đáng nhất về vấn đề này. Được sinh ra sau cuộc chiến thành Troy rất lâu, nhưng chẳng có chỗ nào trong tác phẩm của mình mà ông lại đã gọi chung tất thảy các tộc dân này bằng cái tên đó cả. Kỳ thực ông cũng không gọi bất cứ một tộc nào ở trong bọn họ bằng cái tên đó ngoại trừ những người đi theo Achilles từ Pityotis. Họ là những dân Hy Lạp đầu tiên. Trong sử thi của ông họ được gọi là người Danaoi, người Argos và người Achaea. Ông thậm chí còn không sử dụng từ người phi Hy Lạp, hẳn là vì người Hy Lạp cho đến lúc bấy giờ chưa được phân biệt với cả thế giới còn lại bằng một tên gọi đặc trưng duy nhất. Vì vậy, xem ra một số cộng đồng Hy Lạp bao gồm không chỉ những cộng đồng đầu tiên được mang tên đó, lần lượt từng thành khi mà họ bắt đầu biết đến nhau, mà còn cả những cộng đồng mà về sau này mới mang tên đó như là tên chung của cả dân tộc. Trước cuộc chiến tranh thành Troy đã bị ngăn trở do họ không có đủ sức mạnh và không có sự tương giao nên đã chẳng thể cho thấy bất kỳ một trận chiến chung nào. Quả thực là họ đã không thể liên minh về cuộc chiến viễn chinh này tận đến khi họ đã quen đi biển hơn. Và người đầu tiên thành lập ra một lực lượng hải quân mà chúng ta biết qua truyền thuyết là Minos. Ông đã tự biến mình thành bá chủ của vùng biển mà giờ đây được gọi là biển Hy Lạp và thống trị các đảo Cyclades. Ông đã gửi những thực dân đầu tiên đến hầu hết khắp quần đảo này, đuổi dân Caria đi và phong chính các con của mình làm tổng trấn. Và bằng cách đó, ông đã nỗ lực hết mình để dẹp nạn cướp biển ở trên vùng đất này. Một biện pháp rất cần thiết hầu giữ chặt ngân khố cho chính ông sử dụng. Trong buổi sơ khai này, do việc giao thông đường biển đã trở nên phổ biến hơn, các dân Hy Lạp và dân Phi Hy Lạp ở vùng Duyên Hải và các hải đảo có xu hướng trở thành cướp biển dưới sự dẫn dắt của những người có uy quyền nhất ở trong số họ. Động cơ là để thỏa mãn lòng tham của chính họ và giúp đỡ những kẻ thiếu thốn. Họ có thể tấn công vào một trấn không có thành lũy bảo vệ, kể cả những làng mạc, và có thể cướp bóc trấn đó. Trên thực tế, việc này đã thành nguồn sống của chính họ, và lúc bấy giờ một thành tích kiểu ấy còn chưa bị gắn với một nỗi ô nhục nào, và thậm chí còn được gắn đôi với chút vinh dự là đằng khác. Một ví dụ minh họa cho điều đó là lòng tôn kính của một số cư dân ở lục địa này khi nhắc tới một tên cướp lừng lẫy. Và cái câu hỏi mà chúng ta thấy, những nhà thơ ngày xưa ở khắp mọi nơi thường thay mặt dân chúng hỏi những du khách từ biển đến: các vị có phải cướp biển hay không? Cứ như thế, những người được hỏi câu đó không có ý định chối bỏ sự quy kết này, hoặc là những người hỏi không có ý định chỉ trích họ vì điều đó. Nạn cướp bóc y hệt cũng tràn lan ở trên đất liền. Và thậm chí ngày nay, nhiều tộc dân Hy Lạp vẫn noi theo tập tục lâu đời đó. Chẳng hạn như dân... Ngày nay là cái ngày mà tác giả biết nha các bạn, chứ không phải là ngày bây giờ, không phải là hiện tại ha. Ngày nay mà tác giả viết chắc cũng là năm 400 trước công nguyên, là phải 2000, gần 2500 năm trước rồi các bạn. Chẳng hạn như dân Lossi Ozoli, dân Aotolia, dân Akanania và cả khu vực đó của đại lục. Và tập quán mang theo vũ khí vẫn được duy trì trong những cư dân ở đại lục theo tập quán lâu đời của cướp biển. Tất cả các dân Hy Lạp từng có thời phải mang vũ khí ở bên mình khi mà nơi cư ngụ của họ không được bảo vệ và việc giao thông liên lạc giữa họ với nhau không được an toàn. Thật vậy, mang vũ khí đã là một phần của cuộc sống thường nhật đối với họ, chẳng khác gì đối với các dân Phi Hy Lạp. Và cái thực tế rằng cư dân ở những vùng này của Hy Lạp hiện vẫn đang sống theo kiểu ngày xưa ấy cho thấy cách sống đó đã từng có thời thịnh hành đối với tất cả mọi dân tộc. Các bạn thấy hồi xưa ghê ha, ra đường là phải cầm theo vũ khí để tránh trường hợp có con nào cướp mình phải xách dao ra chém lại ha. Người Aten là những người đầu tiên đã gác vũ khí sang một bên và tiếp nhận một lối sống phong lưu và xa hoa hơn. Kỳ thực, chỉ đến gần đây các bậc trưởng lão giàu có trong số họ mới bỏ lối sống xa xỉ, mặc đồ lót bằng vải lanh và buộc tóc bằng sợi dây đính những con châu chấu bằng vàng. Một mốt thời trang lan đến tận những người Ionia đồng tông với họ và thịnh hành rất lâu giữa những bậc trưởng lão ở thời đó. Thêm một chi tiết nữa là người Ionia, cái đảo Ionia là một trong những nơi khởi nguồn của khoa học các bạn ha. Khoa học đã khởi nguồn từ rất sớm ở Hy Lạp, 500 năm trước công nguyên. Nhưng mà sau công nguyên á, thì coi như là... nói ra thì hơi dễ gạch đá, nhưng mà tôn giáo thắng thế và khoa học bị biến mất ha. Tới gần 1.500 năm về sau thì người ta mới lật lại những quyển sách cổ hồi xưa, nghiên cứu lại khoa học ha. Trái lại, lối ăn mặc khiêm tốn phù hợp với những quan niệm hiện thời hơn đã được người Lacedaemon thực hiện đầu tiên khi những người giàu có nỗ lực đồng hóa cách sống của họ và cách sống của dân thường. Họ cũng làm gương về việc lõa thể khi mà thi đấu, thoát y trước mặt công chúng và sức dầu lên thân mình khi mà tập luyện thể thao. Trước kia, ngay cả trong các cuộc thi đấu ở đại hội Olympic, các vận động viên thi đấu còn thắt đai lưng, và thông lệ đó chỉ mới ngừng cách đây ít năm. Cho đến nay, ở một số dân Phi Hy Lạp, nhất là ở châu Á, khi mà các giải đấu quyền hoặc là đấu vật được tổ chức, các võ sĩ vẫn còn thắt đai, và còn rất nhiều điểm khác nữa mà qua đó có thể thấy được sự tương đồng trong cách sống giữa thế giới Hy Lạp ngày xưa và thế giới Phi Hy Lạp ngày nay. Về phần những thị trấn của họ, sau này, vào thời và phương tiện hàng hải gia tăng và nguồn cung vốn lớn hơn nhiều, chúng ta thấy những bờ biển trở thành địa điểm xây dựng những trấn có thành lũy bảo vệ và những eo đất bị chiếm cứ vì mục đích thương mại và phòng vệ chống lại một trấn láng giềng. Nhưng mà những thành cũ thì do nạn cướp biển lúc bấy giờ còn hoành hành dữ dội nên nó được xây dựng cách xa biển, dù ở trên các hải đảo hay lục địa, và đến nay vẫn tồn tại ở nơi chốn cũ của chúng. Bởi chưng bọn cướp biển thường cướp bóc lẫn nhau và thực tế cướp bóc mọi cư dân miền duyên hải, dù họ có đi biển hay không. Dân ở các xứ đảo đó cũng là những tên cướp biển khét tiếng. Họ là dân Caria và dân Phoenicia. Hầu hết các hải đảo ở đây bị những dân này chiếm làm thuộc địa, như là được minh chứng bằng thực tế sau đây. Vào thời kỳ mà người Athens thanh tẩy đảo Delos ở trong cuộc chiến tranh này, mồ mả trên đảo bị đào cả lên và người ta thấy rằng hơn một nửa số người nằm dưới mộ là dân Caria. Họ được nhận ra bởi kiểu vũ khí được chôn theo họ và bởi cách chôn táng, giống y như cách chôn táng người Caria vẫn noi theo. Nhưng trước kia, ngay khi mà Minos thành lập hạm đội của mình, giao thông đường biển đã trở nên thuận tiện hơn do ông ta chiếm hầu hết các hải đảo này làm thuộc địa và vì vậy đã tống cổ những kẻ bất lương ra khỏi đó. Dân cư miền duyên hải trong bối cảnh ấy bắt đầu chăm chỉ làm giàu hơn và cuộc sống của họ trở nên ổn định hơn. Một số dân thậm chí đã bắt đầu xây thành đắp lũy phong vệ cho mình nhờ vào của cải mà họ mới có được, bởi lòng hám lợi có thể khiến những kẻ yếu hơn sẵn sàng quy phục ách thống trị của kẻ mạnh hơn, và việc sở hữu vốn để cho phép những trấn hùng mạnh hơn bắt những trấn nhỏ hơn và khuất phục. Và chính vào khoảng gần cuối thời kỳ phát triển này, họ đã khởi cuộc chiến viễn chinh đi đánh thành Troy. Cái từ khởi này nó hơi cục lủng các bạn, nên mình đọc mình thấy nó hơi cực kỳ. Họ đã khởi đầu cuộc chiến viễn chinh đi đánh thành Troy thì nghe hay hơn ha. Cái đã giúp Agamemnon phát động được đạo quân đó, theo như tôi nghĩ, chính là sự hùng mạnh siêu đẳng của ông chứ không phải là lời thề của Tydarius đã buộc những kẻ cầu hôn đi theo ông ta. Quả thực ra câu chuyện ấy đã được dân Peloponnese là những kẻ kế thừa truyền thống đáng tin cậy nhất thuật lại như sau. Trước tiên là Pelops từ châu Á với sự giàu có vô tận của mình sang đó giữa đám dân nghèo đói. Ông ta đã đạt được quyền lực đến độ xứ sở ấy mang tên ông ta cho dù ông ta là một kẻ ngoại bang, và vận may thấy rằng cần phải tăng thêm quyền lực này ở trong tay các hậu duệ của ông ta. Trước đó, Eurytius đã bị các hậu duệ của Heracles giết ở Attica. Atreus là anh ruột của mẹ Eurytius và là người đã bị chính cha mình trục xuất vì cái chết của Chrysippus, tên tiếng Hy Lạp hay có chữ SS phía sau ha, S hoặc là S. Trước khi lên đường viễn chinh đi, Eurytius đã trao Mycenae và quyền chấp chính vào tay vị quyến thuộc của mình. Khi mà thời gian đi qua và Eurytius chẳng trở về, Atreus thuận theo lòng dân. Mycenae lúc bấy giờ đang bị kinh động bởi nỗi khiếp sợ đối với các hậu duệ của Heracles. Vả lại, quyền lực của ông này dường như rất lớn và ông đã không bỏ qua việc lấy lòng dân chúng để chiếm ngôi báu ở Mycenae và các lãnh địa khác thuộc quyền cai trị của Eurytius. Và vì vậy mà quyền lực ở trong tay các hậu duệ Pelops trở nên hùng mạnh hơn quyền lực trong tay các hậu duệ của Perseus. Agamemnon đã kế tục toàn bộ quyền lực ấy. Ông ta còn có một hạm đội hùng mạnh hơn nhiều so với những kẻ đương thời với mình. Thế nên, theo như tôi nghĩ, nỗi sợ hãi cũng là một nhân tố mạnh chẳng khác gì lòng yêu mến để hình thành nên một liên minh viễn chinh. Sức mạnh hải quân của ông ta được thể hiện ở trên thực tế là ông ta đã đóng góp lực lượng lớn nhất vào đạo quân liên minh và lực lượng của Arcadia đã được ông ta trang bị. Đó chí ít cũng là những gì mà Homer nói, nếu mà lời chứng thực của ông ta được coi là đủ để ta tin vào. Ngoài ra, trong câu chuyện ông thuật lại về việc truyền ngôi báu, ông đã gọi Agamemnon là vị vua của nhiều hải đảo và của toàn Argos. Lúc bấy giờ, quyền lực của Agamemnon là quyền lực ở trên lục địa và ắt hẳn ông ta đã chẳng thể thống trị bất kỳ hải đảo nào ngoài những hải đảo lân cận, mà những hải đảo đó không nhiều nên không cậy vào việc sở hữu một hạm đội. Và từ cuộc viễn chinh này, chúng ta có thể suy ra những đặc điểm của các chiến dịch liên minh trước đó. Có thể ngày nay, Mycenae đã trở thành một nơi bé nhỏ và nhiều trấn thời đó giờ đây xem ra có vẻ khá tầm thường. Nhưng không một người quan sát tỉ mỉ nào lại có thể vì thế mà thấy có lý do chính đáng để bài bác con số ước đoán mà các nhà thơ và truyền thuyết đưa ra về sự hùng hậu của đạo quân đó. Vì tôi đồ rằng, nếu mà Lacedaemon mà bị tàn phá, tiêu điều và chỉ còn lại những ngôi đền và nền móng của các công trình công cộng, thì khi thời gian qua đi, hậu thế sẽ có một khuynh hướng rõ rệt là không chịu thừa nhận rằng danh tiếng của kinh thành này thực sự biểu trưng cho quyền lực của nó. Ấy vậy mà nó chiếm đến 2/5 bán đảo của Peloponnese và đứng đầu toàn bộ bán đảo này. Đó là chưa kể đến vô số những đồng minh của nó. Tuy nhiên, do kinh thành này không được xây dựng theo kiểu nhà cửa san sát với nhau, cũng chẳng được tô điểm bằng những đền dài và những dinh thự nguy nga, mà chỉ gồm những làng mạc theo kiểu Hy Lạp cổ, nên có thể gây ấn tượng không tương xứng với danh tiếng của nó. Ok, tạm dừng chút để mình check comment rồi mình đọc tiếp nha. Nhận định đầu tiên là cuốn sách này tuy cổ nhưng mà cái cách viết của tác giả rất là hay các bạn. Cách viết gọi là dành cho người bình thường đọc. Chúng ta đã đọc nhiều cái quyển sách cổ do cái người xưa viết ha, kiểu những quyển sách mà hơn 200-300 năm gì đó. Thì để mình nhớ cái quyển nào, Khuyến học nè, Aurelius có một quyển gọi là Meditation đó, các bạn dịch tiếng Việt là suy si tưởng nè, viết rất khó hiểu các bạn, có nghĩa là kiểu người hồi xưa viết không phải là cho người bình thường đọc, kiểu hồi xưa sách báo đâu có nhiều đâu, đâu có phổ biến đâu, viết gọi là viết đọc xong không hiểu gì hết. Nhưng mà cách viết của tác giả này thì khá là hiện đại, mình thấy khá là hiện đại ha, viết cũng khá khá dễ hiểu. Ok, check comment cái nha. Dĩnh ơi. Đúng ý ha, chờ quyển sách thấy hấp dẫn mới vào coi. Cá nhỏ chia sẻ hôm trước có bản đồ tất cả cuộc chiến được ghi lại thì khu vực châu Á và Trung Á chiếm gần hết luôn. Đó. Hồi xưa cái khu Trung Á các bạn là cái khu thịnh vượng nhất của cả thế giới. Châu Âu thì mới gần đây họ mới phất lên thôi, khoảng sau năm 1500 á, sau khi mà Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đồ bắt đầu gọi là phát hiện ra đường biển đi qua châu Mỹ với lại đi qua châu Á thì châu Âu mới bắt đầu giàu lên ha, rồi phát triển từ từ. Chứ trước cái thời đó là châu Á là chùm. Đặc biệt là cái vùng Trung Á ha. Mai Thi chia sẻ Hy Lạp với Ấn Độ. Ok Mai Thi ơi, chưa hiểu ý của Mai Thi lắm. À, Constantinople, cái thành mà nối giữa châu Âu với lại châu Á là cái thành Constantinople, Constantine đó các bạn. Các bạn hay coi cái bộ phim Constantine của Keith, cái anh chàng mà đóng vai chính của John Wick á. Đó. Thì thêm chữ Noble vào ha. Noble hay là Noble. Tài chia sẻ. À, like video đi mọi người các bạn, nếu mà coi hãy like và share giúp mình để video đến được mọi người nhiều người hơn. Hi, chào Varon nha. Hi, chào Ân nha, Ân toàn coi offline. Chào mừng Ân lần đầu đến với livestream. Ok Ân ơi. Mọi người ai coi offline thì lâu lâu mà thấy online nhảy vào comment cái để mình biết kênh có ai đang coi ha. Hi, chào Vân Nam nha. Đọc Viễn Thiên Nga Đen rồi Lực ơi, nhưng mà chỉ đọc chương đầu thôi chứ chưa có đọc hết, tại vì quyển đó hơi cũ. Mình thấy là với lại cái kiến thức so với ngày nay thì nó hơi outdate một xíu ha, hơi cũ, mình thấy nó hơi cũ. Cái ý tưởng thì có một ý tưởng thôi, nhưng mà nguyên một quyển sách khá dày nên là cuối cùng dừng lại chương đầu. Hi, chào Mus nha. Ok cá nhỏ ơi. Lực kêu là mình đang đọc hay vãi luôn. Một trong những bộ combo sách của ông Nassim Taleb nói về sự bất định của mọi sự hiện tượng trên thế giới, từ kinh tế cho tới khoa học, tôn giáo và triết học, hơi bị bánh cuốn. Đó, bạn nào có thời gian đọc thì thấy thì rất là hay, nhưng mà tại vì mình đọc cuốn đó rồi trước khi là đọc livestream các bạn. Nên là mình cũng nắm nắm được nội dung rồi. Hi, chào Lim nha. Chào Onichan. Hi, chào Tâm nha. Ok Tâm ơi. Hôm nay chưa có, chắc là tiết mục tặng sách còn lâu lắm Trương ơi. Bên ở bên Úc rồi không biết tặng sao luôn. Ok, trái lại, nếu Aten mà phải chịu sự rủi ro y như vậy, tôi đồ rằng bất kỳ suy đoán nào từ cái dáng vẻ bề ngoài đập vào mắt cũng sẽ khiến cho uy danh của nó lớn gấp đôi so với thực tế. Vậy nên chúng ta không được quyết hoài nghi, không được quyền hoài nghi, cũng như không được quyền tạm bằng lòng với việc xem xét một thành, một trấn mà lại không cân nhắc đến quyền lực của nó. Nhưng mà chúng ta có thể kết luận một cách an toàn rằng đạo quân đang được nói đến ở đây vượt trội hơn hẳn mọi đạo quân trước nó, và rằng nó chưa đạt đến tầm của những đạo quân ngày nay. Ở đây, nếu chúng ta cũng có thể chấp nhận được lời chứng ở trong sử thi của Homer, không quan tâm đến sự cương điệu mà một nhà thơ cảm thấy mình được quyền làm như vậy, thì chúng ta có thể thấy rằng nó còn xa mới bằng được lực lượng vũ trang của chúng ta. Ông đã mô tả lực lượng đó gồm 120 chiến thuyền, quân số của Boeotia đầy đủ ở mỗi chiến thuyền là 120 người, và quân số ở mỗi chiến thuyền của Philoctetes là 50. Bằng cách này, tôi nghĩ thế. Ông muốn diễn đạt số quân tối đa và tối thiểu. Dù sao, mặt lòng, ông không nêu rõ quân số của bất kỳ chiến thuyền nào khác ở trong danh mục của chiến thuyền đó của ông. Rằng tất cả bọn họ đều là những tay chèo, đồng thời cũng là những chiến binh, thì chúng ta đã thấy trong cách mà ông mô tả những chiến thuyền của Philocrates. Trên đó tất cả mọi tay chèo đều là cung thủ. Vậy thì chưa chắc rằng đã có thêm nhiều người lên thuyền nếu mà chúng ta không kể đến các vị vua và tướng lĩnh, nhất là khi họ phải mang vũ khí đánh trận vượt qua biển cả trên các chiến thuyền. Thêm vào đó, các chiến thuyền ấy không có sàn mà lại được trang bị theo kiểu cướp biển cổ. Vì vậy, nếu mà chúng ta tính bình quân giữa chiến thuyền lớn nhất và nhỏ nhất, thì số người đã lên thuyền đi chinh chiến xem ra chẳng là bao, dù thực tế họ đại diện cho tổng lực của Hy Lạp, và đó chẳng phải là vì thiếu nhân lực mà vì là thiếu tiền bạc. Khó khăn về lương thảo, quân nhu khiến cho những kẻ xâm lăng phải giảm quân số đến mức có thể sống còn được ở trên đất nước nọ ở trong thời gian theo đuổi chiến tranh, thậm chí là sau chiến thắng mà họ giành được khi vừa đến nơi, và là một chiến thắng bắt buộc phải có. Nếu không, đã chẳng thể xây được các công sự cho doanh trại hải quân, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy rằng tổng lực của họ đã được huy động. Trái lại, có vẻ là họ đã quay sang canh tác ở vùng Chersonis và làm cướp biển vì thiếu quân nhu tiếp tế. Đây chính là điều đã giúp cho quân dân thành Troy có thể giữ vững trận địa trong suốt 10 năm chống lại họ. Việc quân địch phân tán rải rác đã khiến cho quân dân thành này luôn đủ sức đối địch với biệt đội được cắm lại. Nếu họ mang theo quân nhu dồi dào và chiến đấu bền bỉ mà không phân tán vào việc cướp biển và canh tác, thì họ đã có thể dễ dàng đánh bại quân Troy ở trên chiến trường, bởi chỉ bằng mỗi biệt đội đang trực chiến đó, họ đã có thể trụ vững được trước quân Troy. Tóm lại, nếu họ kiên trì vây hãm thì việc chiếm thành Troy lẽ ra đã đỡ tốn thời gian và đỡ nhọc nhằn hơn nhiều. Nhưng vì sự thiếu thốn tiền bạc đã chứng tỏ là nhược điểm của các cuộc viễn chinh trước đó, thì cũng vì cùng một nguyên nhân ấy mà ngay cả cuộc viễn chinh đang được bàn đến ngày nay còn nổi tiếng hơn những cuộc viễn chinh trước nó, có thể dựa trên bằng chứng về những gì nó đã được thực hiện mà tuyên bố rằng nó còn thấp kém hơn nhiều so với danh tiếng của nó, cũng như so với cách đánh giá hiện thời về nó được hình thành từ sự dẫn dắt của các nhà thơ. Thậm chí là sau chiến tranh thành Troy, Hy Lạp vẫn bận rộn với cuộc di cư và định cư, và vì thế cho nên không thể có được sự yên ổn cần thiết hầu mở đường cho sự phát triển. Chuyến hồi hương muộn màng của dân Hy Lạp từ Ilium đã khiến cho nhiều cuộc cách mạng nổ ra và nạn phe phái nảy sinh ở hầu khắp mọi nơi. Và cũng chính vì thế mà những công dân đã kiến lập nên các thành của Hy Lạp bị buộc phải lưu vong. 60 năm sau khi chiếm được Ilium, dân Boeotia thời bấy giờ bị dân Thessaly đuổi ra khỏi An và định cư ở xứ Boeotia hiện thời mà trước kia là Camies. Mặc dù có một chi tộc của họ ở nơi ấy từ trước, một số trong chi tộc này đã gia nhập đạo quân viễn chinh tới Ilium. 20 năm sau, người Dores và các hậu vệ của Heracles đã trở thành những kẻ thống trị ở Peloponnese. Thế nên đã phải tốn rất nhiều công sức và đã phải mất rất nhiều năm, Hy Lạp mới có thể đạt được sự bình ổn lâu bền, không bị xáo trộn bởi những cuộc di dân và có thể bắt đầu gửi thực dân, giống như người Athens đã gửi thực dân tới Ionia và tới hầu hết các hải đảo ở đó. Và dân Peloponnese đã đến định cư ở hầu khắp Italy, Sicily và một số nơi còn lại của Hy Lạp. Tất cả những thuộc địa này đều được kiến lập sau cuộc chiến tranh thành Troy. Nhưng mà khi quyền lực của Hy Lạp lớn dần và việc kiếm của làm giàu trở thành một mục tiêu rõ ràng hơn, ngân khố của các bang gia tăng và chính thể chuyên chế nhờ vào những phương tiện đó đã được thiết lập ở hầu như khắp mọi nơi. Một hình thức cai trị kiểu cũ với chế độ quân chủ cha truyền con nối có những đặc quyền xác định, và Hy Lạp bắt đầu trang bị cho các hạm đội và chú trọng vào biển hơn. Người ta nói rằng người Corinth là những người đầu tiên tiếp cận với phong cách kiến trúc hàng hải hiện đại, và rằng Corinth là nơi đầu tiên ở Hy Lạp đã đóng những con thuyền galley. Và chúng ta biết rằng Amenoko, một nhà đóng thuyền người Corinth, đã đóng 4 chiến thuyền cho dân Samos. Nếu tính từ thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh này, thì gần 300 năm trước đó, Amenoko đã đến Samos. Vả lại, trận chiến sớm nhất trong lịch sử là trận giao tranh giữa quân Corinth và quân Corcyra. Trận này đã xảy ra khoảng 260 năm trước đó, tính từ cùng thời điểm, được kiến lập trên một eo đất. Corinth từ thuở xưa đã từng là một nơi buôn bán rất sầm uất, do trước kia hầu hết toàn bộ việc giao thông giữa các dân Hy Lạp bên trong và bên ngoài Peloponnese được thực hiện bằng đường bộ, và lãnh thổ Corinth là trục đường chính cho việc giao thông qua lại đó. Chính vì vậy, nó có nguồn tiền bạc vô cùng dồi dào, như được thấy qua từ giàu có mà các nhà thơ thời xưa dành tặng nơi này. Và khi giao thông đường biển trở nên thông dụng hơn thì nguồn tiền bạc dồi dào đó đã cho Corinth khả năng trang bị được lực lượng hải quân của mình và dẹp tan nạn cướp biển. Và vì nó có thể cung cấp một trung tâm buôn bán cho cả hai nhánh thương mại ở trên bộ và trên biển, nó đã thu về mình mọi quyền lực mà một ngân khố lớn cho phép. Hồi xưa coi như là cái đất nào mà ở giữa những cái vùng giao dịch đó các bạn. Đó, như là trên con đường tơ lụa thì cái vùng Trung Á là vùng hưởng được nhiều nhất ha. Kết nối giữa châu Á với châu Âu thì người ta sẽ giàu có. Với lại thời này là ở Hy Lạp chưa có thành bang gì nhiều, chưa có những cái thành lớn lớn ha. Toàn là đất trống không à. Gọi là xung quanh không có gì bảo vệ hết á. Nên là cũng khá ghê các bạn ha. Gọi là cuộc sống không biết thức dậy có đứa nào cướp của mình không. Rồi sau đó người Ionia đã có được một lực lượng hải quân hùng hậu dưới triều đại Cyrus, vị vua đầu tiên của người Ba Tư, và triều đại của con trai vị vua này là Cambyses. Và lúc họ đang ở trong tình trạng chiến tranh với vua Cyrus thì họ đã nắm quyền kiểm soát vùng biển Ionia được một thời gian. Polycrates, kẻ bạo chúa ở Samos, cũng có một lực lượng hải quân hùng mạnh ở dưới triều đại Cambyses. Với lực lượng này, ông đã thôn tính được nhiều hải đảo, do đó có đảo Rhenia, và ông đã dâng cúng thần Apollo Delos. Vào khoảng thời gian này, cả người Phokia cũng vậy, đã kiến lập Masais. Họ đã đánh bại quân Carthage ở trong một trận hải chiến. Đó là những lực lượng hải quân hùng mạnh nhất, và ngay cả những lực lượng hải quân này, cho dù bao thế hệ đã qua đi kể từ cuộc chiến tranh thành Troy, xem ra chủ yếu vẫn gồm những con thuyền 50 tay chèo cổ lỗ và những con thuyền dài, và chỉ có vài con thuyền ga lê ở trong đội ngũ của chúng mà thôi. Thực ra chỉ ít lâu trước cuộc chiến tranh 34 và cái chết của Darius đại đế, người kế vị Cambyses, thì những bạo chúa ở Sicily và người Corcyra mới có được số lượng lớn thuyền ga lê. Vì sau những lực lượng đó thì chẳng có lực lượng hải quân nào là đáng kể ở Hy Lạp cho đến tận cuộc viễn chinh của Xerxes đại đế. Aegina, Athens và một số thành bang khác có thể sở hữu một ít chiến thuyền, nhưng chủ yếu vẫn là những chiến thuyền 50 tay chèo. Phải đến cuối giai đoạn này thì cuộc chiến tranh với Aegina và viễn cảnh về cuộc xâm lăng của di địch mới cho Themistocles cơ hội thuyết phục được người Athens đóng thuyền lập hạm đội, và bằng hạm đội này họ đã đánh trận Salamis. Và ngay cả những chiến thuyền này cũng chưa có sàn thuyền hoàn chỉnh. Vậy thì các lực lượng hải quân của Hy Lạp ở trong giai đoạn mà chúng ta vừa điểm qua chính là những gì mà tôi vừa mô tả. Toàn bộ sự tầm thường của chúng không ngăn cản chúng, mà là một yếu tố mang lại quyền lực tối thượng cho những người đã gây dựng nên chúng, cả về mặt ngân khố lẫn quyền thống trị. Chúng là những phương tiện mà nhờ có chúng các hải đảo mới bị tiếp cận và bị chinh phục. Những hải đảo nhỏ bé nhất trong số đó dễ dàng làm mồi cho các cuộc xâm lăng. Không có những cuộc chiến tranh ở trên đất liền, chí ít thì cũng không có những cuộc chiến tranh mang lại thêm quyền lực. Chúng ta vẫn có những cuộc giao tranh thường lệ ở vùng biên giới, nhưng những cuộc viễn chinh với mục đích xâm lăng của người Hy Lạp thì chúng ta chẳng nghe nói đến. Không có một liên minh nào giữa các thành lệ thuộc xung quanh một bang hùng mạnh, không có sự hợp lực tự nguyện nào giữa các thế lực ngang hàng vì mục đích liên minh viễn chinh. Cái được gọi là giao tranh ở đó chỉ thuần là những xung đột địa phương giữa các lân bang thù địch. Cái gần giống nhất với một liên minh chỉ xảy ra trong cuộc chiến tranh thời trước giữa Kansas và Eritrea. Đó là một cuộc tranh chấp mà ở một chừng mực nào đó, những thành bang còn lại của Hy Lạp đã đứng về phe bên này hoặc là phe bên kia. Cũng có nhiều trở ngại mà sự phát triển của các tộc dân phải đối mặt tại nhiều địa phương khác nhau. Quyền lực của người Ionia đang tăng vùng vụt khi mà Ionia bắt đầu xung đột với Ba Tư dưới triều đại của vua Cyrus, vị vua mà sau khi phế truất Croesus đã tàn phá khắp mọi nơi, từ Halys cho đến tận biển khơi, không ngừng lại cho đến khi chinh phục được các thành duyên hải. Duy các hải đảo được chừa lại để rồi bị hải quân của vua Darius và Phoenicia chinh phục. Và lại, bất kỳ nơi nào có bạo chúa thì thói quen chỉ lo liệu cho chính mình, chỉ quan tâm duy nhất vào sự an nhàn sung túc của mình và làm cho gia tộc mình cường thịnh, đã biến an toàn thành mục tiêu cao nhất ở trong chính sách của họ và ngăn trở chẳng để họ làm được điều gì lớn lao vĩ đại. Dẫu rằng mỗi kẻ trong số họ đều có thể có những cuộc giao tranh với các lân bang, toàn bộ điều này chỉ đúng với mẫu quốc, vì ở Sicily họ đã đạt tới đại quyền lực rồi. Như vậy, trong suốt thời gian dài, khắp mọi nơi ở trên đất Hy Lạp, chúng ta có thể thấy những nguyên nhân khiến tất cả các bang đều không thể nào kết liên với nhau vì những mục đích trọng đại của toàn bộ dân tộc, hoặc là tiến hành bất kỳ một trận chiến nào hào hùng của chính họ. Nhưng rốt cuộc cũng đã đến một thời kỳ khi mà các bạo chúa ở Athens và những chính thể chuyên chế còn cổ xưa hơn thế nhiều trên phần còn lại của Hy Lạp, ngoại trừ những kẻ ở Sicily, đã bị Lacedaemon hạ bệ vĩnh viễn. Bởi vì mặc dù thành bang này sau khi người Doris, những cư dân hiện tại của nó, đến định cư đã phải chịu nạn bè phái trong một thời gian dài chưa từng thấy, nhưng nó vẫn là thành bang đã có luật pháp vững mạnh từ thuở sơ khai và không phải chịu ách cai trị của các bạo chúa suốt một thời gian dài không gián đoạn. Quyển sách này mình nhớ là sẽ có một lúc nó tới cái thời bộ phim 300 là của Spartan các bạn ha, Spartan. Đó là trận chiến của nổi tiếng. Nhưng mà khúc này thì chắc là chưa tới các bạn, khúc này là đang kể về cái lịch sử của Hy Lạp trước cái cuộc chiến ở Peloponnese. Đa số các quốc gia này nghe hơi lạ. Nếu mà bạn nào không có nghe nhiều về sử của Hy Lạp giống như mình thì bí lù luôn ha. Đọc cho biết thôi cũng chưa hình dung được là à đất nào ở đâu. Giống như mà các bạn đọc sử Trung Quốc Đông Chu Liệt Quốc hay là Tam Quốc Chí mà thời xưa kiểu nước này nước kia, đọc biết tên vậy thôi chứ nước Ngô chứ không biết nước Ngô là nằm ở đâu, hoặc là các quốc gia khác nằm ở đâu ha. Thì mình thấy cuốn sách này tới bây giờ thì cũng như vậy, nhắc rất là nhiều những cái quốc gia ở trong Hy Lạp, nhưng mà đọc biết vậy thôi chứ cũng không định hình được là nó nằm ở đâu, nó như thế nào. Bởi vì vậy, mặc dù thành bang này sau khi người Doris, những cư dân hiện tại của nó, đến định cư đã phải chịu nạn bè phái trong một thời gian dài chưa từng thấy, nhưng nó vẫn là thành bang đã có luật pháp vững mạnh từ buổi sơ khai và không phải chịu ách cai trị của các bạo chúa suốt một thời gian dài không gián đoạn. Nó đã có một hình thức chính thể không thay đổi trong hơn 400 năm ròng, tính đến cuộc chiến tranh gần đây nhất, và vì vậy, từ đó đến nay, nó vẫn ở vào địa vị sắp đặt chỉnh đốn công việc của các bang khác. Ít năm sau khi các bạo chúa bị hạ bệ thì xảy ra trận chiến Marathon giữa quân Ba Tư và quân Athens. 10 năm sau, quân di địch quay trở lại với hạm đội hùng mạnh hồng khuất phục Hy Lạp. Đối mặt với nguy cơ vô cùng to lớn này, người Lacedaemon nắm quyền chỉ huy liên minh toàn Hy Lạp vì họ có quyền lực tối thượng. Còn người Athens sau khi quyết định lìa bỏ kinh thành của mình, bèn phá hủy nhà cửa, lên thuyền và trở thành một dân tộc hải quân. Liên minh này sau khi đẩy lui quân di địch Ba Tư chẳng mấy đổi đã tách thành hai phe, gồm các sứ dân Hy Lạp trước đó đã nổi dậy chống lại nhà vua và các sứ dân đã ủng hộ nhà vua ở trong cuộc chiến tranh đó. Đứng đầu một bên là người Athens, đầu bên kia là người Lacedaemon. Một bên là thế lực hải quân đệ nhất, bên kia là thế lực quân sự đệ nhất ở trên bờ của Hy Lạp. Như vậy Athens là thế lực hải quân mạnh nhất ha, còn Lacedaemon là thế lực quân sự ở trên bộ mạnh nhất của Hy Lạp. Liên minh này gắn bó với nhau thêm một thời gian ngắn, cho đến khi người Lacedaemon và người Athens tranh chấp và gây chiến với nhau cùng với các đồng minh của mỗi bên. Một cuộc tranh chấp tay đôi mà tất thảy các dân Hy Lạp không sớm thì muộn đều đã bị cuốn vào đó, cho dù thoạt đầu một số còn đứng trung lập. Vậy nên toàn bộ giai đoạn từ cuộc chiến tranh Ba Tư cho đến cuộc chiến tranh này, Từ vài khoảng thời gian thanh bình ngắn ngủi đã bị mỗi thế lực tiêu phí vào chiến tranh, hoặc là với kẻ thù của họ, hoặc là với chính những đồng minh đã nổi loạn của họ. Và kết quả nó đã ban cho họ một sự tôi luyện không ngừng ở trong quân sự và những kinh nghiệm mà họ học được ở trên đường nguy ở trên trường nguy hiểm. Chính các sách của Lacedaemon không ép các đồng minh của mình phải cống nạp, và chỉ cần bảo đảm rằng các đồng minh này phụng sự về lợi ích của nó bằng cách thiết lập những chính thể oligarchy ở các xứ đồng minh đó. Trái lại, Athens đã dần dần tước đoạt tàu cá thuyền từ các đồng minh của họ và áp đặt cống nạp bằng tiền lên tất cả bọn họ, ngoại trừ Chios và Lebos. Cả hai bên đều thấy rằng nguồn lực của riêng từng bên dành cho cuộc chiến tranh này còn lớn hơn tổng lực của họ khi liên minh đó còn nguyên vẹn và đang ở thời thịnh. Thì nếu mà bạn nào có mua cái quyển sách này mà đọc á, thích về lịch sử của Hy Lạp á, thì quyển sách này các bạn, cái phần ý chính á, giống như là cái trang này đi, thì ý chính nó một nửa thôi, còn phần ở dưới là chú thích ha. Nó sẽ có rất là nhiều những cái chú thích về những cái vùng đất mà nếu mà mình đọc thì mình sợ là cái nội dung mình đang đọc nó bị ngắt quãng. Chẳng hạn như là vừa nhắc tới vùng đất Chios xong đọc cái Chios là gì, rồi Lebos là gì, cái quên mất tiêu là nội dung chính quyển sách đang đọc là gì ha. Nên là mình không có đọc cái phần chú thích được. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích thích cái kiến thức mà quyển sách này đưa thì mình nghĩ là nên mua quyển này để có gì đọc cái phần chú thích á, thì sẽ hiểu rõ hơn, biết được vùng nào là vùng nào ha. Giờ đây, khi đã đưa ra kết quả của cuộc tìm hiểu của tôi ngược về những thời kỳ ban sơ, tôi thừa nhận rằng sẽ khó mà tin đến từng chi tiết được. Cái cách mà hầu hết người ta xử sự với những điều được lưu truyền lại, ngay cả của quê xứ mình, là tiếp nhận tất thảy những điều đó y nguyên như chúng được truyền lại mà không làm bất cứ một phép thử cần thiết nào. Hết thảy công chúng Athens đều tưởng rằng Hipparchus là một bạo chúa khi ông bị sát hại bởi tay của Harmodius và Aristogiton, mà không biết rằng Hippias, trưởng nam của Pisistratus, mới thực là người nắm quyền lực tối cao, và rằng Hipparchus và Thessalus là anh em của ông ta, và rằng chính ngày hôm đó, hơn nữa là vào đúng thời điểm được ấn định để thực hiện hành động ấy, Harmodius và Aristogiton, do nghi ngờ rằng các đồng phạm của họ đã mật báo cho Hippias, đã đi đến kết luận rằng ông ta đã được cảnh báo và không tấn công Hippias nữa vì không muốn bị bắt giữ và liều mạng vô ích, bèn tấn công Hipparchus gần đền thờ các nàng con gái của Leos và giết chết ông ta trong khi ông ta đang sắp xếp cho đám diễu hành ở đại lễ hội Pan Athensia. Có nhiều ý kiến vô căn cứ phổ biến trong các dân Hy Lạp khác, thậm chí những vấn đề trong lịch sử đương đại còn chưa kịp bị thời gian biến thành mơ hồ. Chẳng hạn như có ý kiến cho rằng các vua của Lacedaemon mỗi người có hai quyền biểu quyết mà thực ra họ chỉ có một, và rằng đó có một đội quân của Piten. Nhưng làm gì có đội quân đó, dân chúng chẳng nhọc lòng để điều tra sự thật. Họ vui lòng chấp nhận câu chuyện đầu tiên đến tai họ. Tuy vậy, tôi tin rằng dù nhìn chung thì những kết luận mà tôi đã rút ra từ những bằng chứng đã nêu đó có thể hoàn toàn tin cậy được. Nhất định là chúng sẽ không bị rối rắm hoặc là bởi những vần thơ của một thi sĩ đang khoe tài cường điệu, hoặc là bởi sự hư cấu của những người ghi chép biên niên sử rất lôi cuốn nhưng lại làm tổn hại đến sự thật. Những chủ đề mà họ đề cập đến vượt ngoài khả năng chứng minh được, và thời gian đã tước đoạt hầu hết giá trị lịch sử của chúng bằng cách tôn chúng lên hàng truyền thuyết. Tránh xa khỏi những chủ đề này, chúng ta có thể hài lòng với việc đã xuất phát dựa trên những dữ liệu chắc chắn nhất và đi đến những kết luận chính xác nhất có thể hy vọng có được về những vấn đề xa xưa đến thế. Về cuộc chiến tranh này mà nói, cho dù những người đang tham gia vào một cuộc chiến tranh luôn có khuynh hướng coi cuộc chiến tranh ấy là trọng đại nhất, và khi nó kết thúc họ lại quay về với việc ca tụng những sự kiện lịch sử trước nó. Nhưng việc thẩm tra những sự kiện thực tế cho thấy rằng cuộc chiến tranh này vĩ đại hơn những cuộc chiến tranh trước nó rất nhiều. Về những lời phát biểu của các nhân vật ở trong cuốn sử ký này, một số đã được phát biểu từ trước khi cuộc chiến bắt đầu, một số khác được phát biểu trong thời gian cuộc chiến tranh xảy ra, một số tôi đã được nghe tận tai, một số khác tôi có được từ nhiều nguồn tin khác nhau. Ở trong mọi trường hợp thật khó mà ghi nhớ được từng lời vào đâu. Vì vậy, thói quen của tôi là lái người phát biểu nói những gì mà tôi nghĩ là cần phải hỏi ở họ và những dịp khác nhau. Dĩ nhiên là bám chặt hết mức có thể vào ý nghĩa tổng quát của những gì mà họ thực sự đã nói. Và về câu chuyện thuật lại các sự kiện này, chẳng những không cho phép bản thân mình khởi thảo nó từ những tư liệu đầu tiên có được trong tay, tôi thậm chí còn không tin vào những cảm tưởng của chính mình, mà câu chuyện một phần dựa trên những gì tôi tận mắt thấy, một phần dựa trên những gì người khác đã thấy hộ tôi. Độ chính xác của câu chuyện thuật lại này luôn được thử thách bằng những cuộc thẩm tra chi tiết nhất và nghiêm ngặt nhất có thể. Những kết luận của tôi đã khiến tôi phải tốn công ít nhiều vì thiếu sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa những lời kể của các nhân chứng khác nhau về cùng một sự kiện. Lúc thì do trí nhớ không trọn vẹn, lúc thì do quá thiên kiến đối với bên này hoặc bên kia. Tôi e rằng việc thiếu tính lãng mạn ở trong cuốn sử ký của tôi sẽ làm nó bớt phần thú vị đôi chút. Nhưng nếu nó được đánh giá là hữu ích bởi những người tìm tòi với mong muốn có được sự hiểu biết chính xác về quá khứ như một phương tiện giúp giải đoán tương lai, mà trong tiến trình của nhân loại, nếu quá khứ đó không lặp lại, ắt cũng phải có sự tương đồng, thì tôi sẽ lấy làm mãn nguyện. Nói tóm lại, tôi đã viết tác phẩm của mình không phải như một bài luận chỉ để nhận được tràng vỗ tay hoan nghênh ở trong chốc lát, mà như một tài sản vĩnh tồn. Công nhận là cách viết của ông Thucydides này rất hiện đại các bạn. Các bạn đọc, mình đọc thì mình không có cảm tưởng là quyển sách này viết 2.500 năm trước ha. Coi như là cách viết rất là trôi chảy, rất là hiện đại, rất là có đầu có đuôi rõ ràng. Mình có thể nói là rất là triết, rất là khoa học không? Cuộc chiến chống Ba Tư là thành tích vĩ đại nhất ở trong quá khứ. Thế nhưng nó đã phân thắng bại một cách chóng vánh ở trong hai trận hải chiến và hai trận bộ chiến. Cuộc chiến Peloponnese đã bị kéo dài rất nhiều năm, và cho dù dài đến thế, nó vẫn là quá ngắn đối với những tai họa không gì sánh nổi mà nó giáng xuống Hy Lạp. Chưa từng thấy nhiều thành bị chiếm đoạt và tàn phá đến thế bao giờ. Nơi thì bởi quân Mang Di, nơi thì bởi các phe phái đang tranh giành. Đôi khi những cư dân lâu đời bị đuổi sạch đi để lấy chỗ cho những dân khác. Chưa từng thấy những cảnh lưu đầy và đầu rơi máu chảy nhiều đến thế bao giờ. Khi thì trên chiến trường, khi thì trong cuộc xung đột phe phái. Những chuyện xảy ra thời xưa được lưu truyền hậu thế như là truyền thuyết, nhưng hiếm khi được chứng thực bằng chiêm nghiệm. Bỗng chốc không còn là chuyện lạ khó tin nữa. Đã xảy ra những trận động đất với phạm vi và cường độ chưa từng thấy. Nhật thực xảy ra với tần suất chưa từng được ghi lại ở trong sử sách trước đó. Có những trận đại hạn ở nhiều vùng khác nhau đã kéo dài theo nạn đói và cả cái tai ương thảm khốc và gây chết chóc nhiều nhất là bệnh dịch nữa. Tất cả những thứ này ập xuống với họ cùng cuộc chiến tranh mới đây khởi phát từ người Athens và người Peloponnese do sự phá vỡ bản hòa ước 30 năm được lập sau cuộc chiến Euboea. Với câu hỏi tại sao họ lại phá vỡ hòa ước đó, trước hết tôi xin trả lời bằng cách thuật lại những lý do khiến cho họ cáo buộc lẫn nhau và những điểm bất đồng, để không một ai còn phải hỏi han gì về nguyên nhân đã trực tiếp đẩy người Hy Lạp vào một cuộc chiến tranh trọng đại nhường ấy. Tôi cho rằng nguyên nhân thực sự là nguyên nhân đã chính thức bị bưng bít nhiều nhất. Quyền lực của Athens ngày một lớn mạnh và nỗi lo sợ một quyền lực này khơi gợi với Lacedaemon đã khiến cho chiến tranh là điều không thể tránh được. Tuy vậy, cũng nên nêu ra những cái cớ được cả hai bên viện ra dẫn đến việc phá vỡ hòa ước và khởi chiến. Hết chương 1 các bạn. Ok. Vậy là hôm nay đọc tới đây thôi ha. Mấy giờ ta? Ở Việt Nam là 9 giờ rưỡi đúng không? Bắt đầu đọc từ 8 rưỡi, 9 rưỡi mới có 1 tiếng à. Nhưng mà nếu mà đọc luôn chương 2 thì thành ra dài quá. Thôi tạm, hôm nay thì mình chỉ tạm review cho mọi người quyển sách này thôi. Nếu mà các bạn thích á, thì sau khi kết thúc livestream á, hãy bình luận ở phía dưới để mình biết mọi người thích. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để đọc hết quyển này ha. Quyển này thì sẽ hơi mình nghĩ các chương sau á, thì bắt đầu vào cái cuộc chiến tranh á, thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Nó sẽ liên quan nhiều đến việc là quan hệ quốc tế, đối nội đối ngoại như thế nào, cuộc chiến xảy ra như thế nào. Tại vì như là ghi chú ở phía sau tác giả, phía sau của quyển sách này các bạn, đây vẫn là một trong những quyển sách được nghiên cứu rộng rãi ở trong lý thuyết chính trị, là lịch sử và các nghiên cứu kinh điển ảnh hưởng sâu sắc về lý thuyết trong quan hệ quốc tế, rồi các trường đại học và các trường quân sự tiên tiến trên thế giới vẫn nghiên cứu cái quyển này. Thì mình nghĩ là các chương sau vẫn sẽ rất là hấp dẫn. Chương đầu thì chưa có vào cái cuộc chiến tranh, mà chỉ là diễn tả cái tình trạng của Hy Lạp trước cái cuộc chiến tranh thôi ha. Ok, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Lâu lắm rồi mới có thời gian gọi là ngồi thảo luận với mọi người. Để mình coi coi sửa được cái chân đọc sách nha các bạn. Ok, thôi để sau đi. Hi, chào. Chào Trí nha, chào Tính Trí nha. Mình cũng toàn coi online không. Ok Trí ơi. Hi, chào Phạm Nghị. Quên. Tắt cái tính năng tự động bắt nét của cái camera này. Đó. Thọ chia sẻ nghe giống quyển Quân Vương. Mình thấy quyển này hơi khác với Quân Vương. Quân Vương là đơn thuần là nói về về về chính trị ha, nói về cái cách cai trị chứ mình thấy ít nói về chiến tranh. Còn quyển này thì mình nghĩ là đa phần là nói về chiến tranh, nhưng mà sau đó là có nhét thêm một số những cái góc nhìn của tác giả về cuộc chiến này khởi nguồn từ đâu vân vân, phân tích ha. Phân tích cuộc chiến. Ok. Như vậy chính thức là cái chân đọc sách của mình nó bị hư rồi các Hi, chào Hùng Sơn nha. Chào Sơn nha. Phương chia sẻ phim 300 là Liên minh Hy Lạp đánh 34, nhưng mà trong cái thời gian mà có quân Spartan đó các bạn, thì coi như là Sparta là một trong những đạo quân của Hy Lạp mà cũng cũng chuyên về chiến tranh các bạn. Đạo quân mà rất thích chiến tranh ha. Và coi như là trong lịch sử nó cũng đánh nhau gọi là hầm bà lằng ở trong đất của Hy Lạp, đánh nhau với các nước khác ở trong đất Hy Lạp ha. Nên là ngoài cái bộ phim 300 là Liên minh để đánh 34 thì mình nghĩ là cuốn sách này sẽ có những cái phần nói về cuộc chiến tranh của người Spartan với những dân tộc khác ở trong Hy Lạp. Cũng như lịch sử có rất nhiều quốc gia, những cái quốc gia bự bự ngày nay các bạn, những quốc gia ngày nay là từng là những cái quốc gia nhỏ hơn, tranh chấp xong rồi bị thâu tóm thì nó mới trở thành như bây giờ. Bessin chia sẻ cái tên các tên Hy Lạp, mình nghĩ Dũng nên đọc kiểu Hy Lạp sẽ dễ đọc hơn đọc theo kiểu tiếng Anh. Ví dụ Thucydides đọc là Thucydides. Thucydides. Ok. Ok Bessin ơi, mình cũng đâu biết đọc bằng tiếng Hy Lạp sao đâu. Tiếng Anh đọc còn không ra nữa, lấy gì đọc bằng tiếng Hy Lạp vaccine ơi. Mọi người có muốn thảo luận về chủ đề gì không? Việt Nam đang có gì hấp dẫn không các bạn? À, hồi nãy ở trên group chat của group Facebook của đọc sách và thảo luận có một bạn. Đưa ra một cái thảo luận là trong lúc rảnh rỗi mọi người nghĩ sao về nhận định mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái bắt nguồn từ việc cha mẹ cho rằng con họ biết quá ít, còn đứa con thì nghĩ nó biết quá nhiều, một tình trạng rất phổ biến ha. Bố mẹ thì nghĩ trời con biết gì, tuổi đời chưa bằng 1/2 của tuổi đời bố mẹ thì biết gì mà bày đặt. Còn con cái thì kêu là trời bố mẹ thì biết gì, dân chơi bây giờ là phải như vậy nè. Thì có bạn Vi mới chia sẻ rằng theo quan điểm của em thì nhận định này đúng nhưng cũng có chút không đúng. Đúng là vì quả thật cha mẹ có rất nhiều kinh nghiệm sống, thấy nhiều, trải nghiệm nhiều nên mắt nhìn cũng thấu đáo hơn. Từ đó luôn thấy đứa con của mình còn quá bé bỏng, cần bao bọc. Và sự thật thì về mặt kinh nghiệm trải đời thì con cũng chẳng thể nào bằng được cha mẹ của mình. Một lúc nào đó sự thiếu thấu đáo của người con sẽ gây ra tranh cãi. Còn không đúng là về mặt tiếp thu những kiến thức mới, giới trẻ luôn có ưu thế biết nắm bắt những cơ hội. Thứ họ có trong mình là sức trẻ, thứ mà cha mẹ đã từng có mà không thể lấy lại được. Sự mâu thuẫn sẽ tiếp tục xuất hiện nếu người trẻ làm những gì mà họ cho là đúng, và nếu kiến thức về lĩnh vực đó cha mẹ của họ không hiểu rõ, vì muốn con được ở trong vùng an toàn mà ngăn cản, vì việc đó cũng gây ra mâu thuẫn. Từ đó em thấy cái gì cũng đều có tính tương đối. Kiến thức là thứ mà luôn được cập nhật thay đổi, biết quá ít hay biết quá nhiều đều có một hệ quy chiếu cụ thể để mình thả tim. Rất hay, viết rất hay ha. Thì bạn artist mới chia sẻ, chính sự mơ hồ không có hệ quy chiếu xác định đó làm nên cái mâu thuẫn. Thế nào là quá nhiều, thế nào là quá ít, chính hai bên cũng không hiểu rõ và quá tự tin về nhận định của mình, không thấu hiểu, không thống nhất, không thỏa hiệp. Đó là cái căn nguyên của mâu thuẫn. Nhưng mình vẫn tin tính cách đó của đứa trẻ, nhất là ở tuổi đang lớn, là cần thiết, dù đôi khi hệ quả của sự tự tin chọn sai con đường do thiếu kinh nghiệm là rất lớn. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Bố mẹ thì cho rằng con cái không biết gì hết, con cái là phải nghe lời bố mẹ, con không nghe bố mẹ là châm đường con hư. Còn con cái thì kiểu trời, giờ mình đủ lông đủ cánh rồi, suốt ngày bố mẹ cứ dạy bảo con như vậy, kiểu không có trọng tính cá nhân của con, rồi quyền tự lập vân vân đó. Thì vấn đề này muôn thuở các bạn, chứ không phải thuở này mới có ha. Vấn đề này mình cũng không biết nói sao. Nó là vấn đề sự, nếu mà bạn nào có nghe mình đọc cái quyển sách về quy luật bản chất của con người các bạn, đây là một vấn đề mâu thuẫn giữa các thế hệ trong một cuộc sống của con người á. Thường thường nếu mà các bạn đang sống á, thì sẽ luôn tồn tại bốn thế hệ khác nhau ha. Một thế hệ là trẻ, rất trẻ, một thế hệ là vừa vừa, một thế hệ là tuổi trung niên, một thế hệ là già, rất già đó. Thì bốn thế hệ này luôn chọi lẫn nhau. Cơ bản các bạn đang ở thế hệ nào, các bạn cũng sẽ thấy là các thế hệ chọi lẫn nhau ha. Cơ bản là về âm nhạc, kiểu những người già kêu rồi mấy đứa trẻ này nghe nhạc gì mà lời lẽ viết không có ra thể thống gì hết, nhạc nhẽo thì toàn là tiếng động không à, chứ không phải là nhạc cụ nữa. Còn những người trẻ thì kiểu trời, âm nhạc của các cụ nghe chán quá, nghe kiểu buồn não và chậm chạp, nghe không có đùng đùng ầm ầm, không có nội lực, không có năng lượng gì hết đó, kiểu vậy. Giờ ai đúng ai sai biết nói như thế nào ha. Mỗi thế hệ luôn luôn luôn có cái định kiến của mình các bạn. Thì cái quan điểm của mình là vấn đề đó là vấn đề muôn thuở, không giải quyết được ha. Chỉ có là nếu mà bố mẹ, thì thật ra cái vấn đề này mình nghĩ là bố mẹ là người có thể điều khiển lớn hơn. Tại vì qua cái quá trình nhận thức của con trẻ là đều ảnh hưởng từ bố mẹ hết ha. Bố mẹ dạy thì coi như là do nhỏ dạy nó làm sao thì lớn lên nó cãi lại thôi, có gì đâu, không nghe mình ha. Chứ còn do cái cách truyền đạt các bạn, kiểu cái cách của châu Á của chúng ta thì hay kiểu bố mẹ nói sao con cái phải nghe vậy, ít khi nào mà khuyến khích con có chính kiến lắm. Các bạn có nghĩ như vậy không? Mình thì thấy như vậy ha, qua trải nghiệm của mình thì thấy như vậy. Nghĩa là thường bố mẹ sẽ con còn nhỏ cũng phải nghe bố mẹ hướng đường nào đi đường đó. Tới đại học cũng vậy, tới đại học kiểu đại học là cũng lớn rồi, khi mà chúng ta lên đại học là cũng lớp 12 là 18 tuổi ha. Đâu có ít người nào mà thực sự là tự quyết định. Chúng ta nghĩ chúng ta tự quyết định con đường cho riêng mình, nhưng mà nhiều khi là chúng ta bị thao túng tâm lý mà chúng ta không biết ha. Hồi xưa mình cũng bị thao túng tâm lý, giờ mình nhận ra mình mới thấy hồi nhỏ mình bị thao túng tâm lý, mình mới chọn học trường này chứ mình đâu có thích đâu, kiểu vậy đó. Thì tự nhiên mình đang lạc đề các bạn. Thì đó, đối với vấn đề này thì mình nghĩ là cái vấn đề mà bố mẹ cho là bố mẹ giỏi hơn con cái thì cho là con cái giỏi hơn bố mẹ. Thì thật sự vấn đề này thì mình nghĩ là do phần lớn là do cách giáo dục của bố mẹ trước tiên là trước tiên ha. Đừng đổ lỗi cho con cái. Bố mẹ thì mình nghĩ bố mẹ thì ít có quyền đổ lỗi cho con cái các bạn. Không biết nói ra mọi người có thấy giận không, nhưng mà mình nghĩ là tại con cái là do ai rèn rèn mà nên, thường là bố mẹ rèn nên thôi chứ có ai. Đôi lúc là sẽ do môi trường xã hội làm cho con cái nó thay đổi không đúng ý bố mẹ ha. Nhưng mà mình nghĩ là cái phần nhiều á là trong cái môi trường gia đình, tại vì từ nhỏ đến lớn thường ai tiếp xúc nhiều nhất. Khi mà quá trình hình thành cái tôi á, khi mà con trẻ dưới bắt đầu gọi là từ 0 tới 5 tuổi các bạn, là cái quá trình quan trọng nhất của cái nền tảng hình thành cái tôi của một đứa trẻ ha. Nhiều người nghĩ cái quá trình đó là kiểu ở con nít nó 5 tuổi, 0 tới 5 tuổi nó biết cái gì đâu, dạy nó cái thời gian đó làm cái gì, mất thời gian, mất công ha. Đấy, nó để dành đi làm kiếm tiền thôi. Tội gì phải ở nhà dạy con. Nhưng mà thật ra nhiều người không biết là cái tôi của một đứa trẻ hình thành gọi là nền tảng á, là trong cái giai đoạn đó ha. Nên coi như là nếu mà từ nhỏ bố mẹ đã không có cái phương pháp giáo dục gọi là làm cho con cái chấp nhận mình, nghe lời của mình hoặc là vân vân, thì coi như nó lớn lên nó cãi lời mình là bình thường thôi, đâu có gì đâu. Hoặc là không, hoặc là có một dạng là cho kìm hãm nó quá, lớn lên nó muốn chứng tỏ bản thân mình là mình có thể tự lập, mình có thể có chính kiến riêng của mình không phải nghe lời bố mẹ nữa. Thì cũng bình thường thôi, cũng đâu có gì đâu ha. Thì cái này mình nghĩ là mỗi nhà mỗi cảnh tùy thôi, chứ mình cũng không dám gọi là nói sâu vấn đề này, tại vì mình không có con, mình chưa có con các bạn. Nên là mình nói thì dựa trên gọi là kiến thức, gọi là sách vở là chính thôi, chứ chưa có trải nghiệm thực tế ha. Nên đâu có chính xác. Khang Di chia sẻ SS nằm vùng cả năm trời, tối nào cũng nghe mà giờ mới coi trực tiếp lần đầu tiên. Ok Duy ơi, chào Duy lần đầu đến với livestream nha. Mỗi lần đọc sách sách mới là coi như là có bạn mới vào coi à. Buồn ghê các bạn. Sách cũ đọc hoài không ai coi hết. Hùng Sơn chia sẻ không liên quan nhưng mà Dũng tiếc cái giá đọc sách kìa. Tiếc chứ các bạn. Giờ giá này hư biết mua ở đâu giờ. Ở đây mình không biết có bán không ta. Ngồi sửa này lại. Xài 3-4 năm rồi. Xài giá này cũng 3-4 năm rồi các bạn. Tới lúc nó hư rồi. Không biết kiếm được cái. Tại cái này á, tuy rằng nó đơn giản nhưng mà mình thấy cái thiết kế của nó gọi là perfect các bạn. Nó vừa đủ hết tất cả mọi chức năng ha. Ở phía sau thì nó có nhiều cái khớp để các bạn có thể gọi là muốn sách nằm hay là sách đứng đều được. Xong rồi có cái giá đỡ, rồi có cái chỗ kẹp hai trang giấy vào, làm bằng gỗ nên là coi như là nó kẹp chặt mà không cần có nút khóa ha. À, mà giờ nó hư rồi, thua rồi các bạn. Cái phần dính dính vào thì nó hơi yếu, gọi là nó chỉ có này, không phải cái đinh nữa, này giống như cái ghim bấm vậy đó, người ta bấm cái ghim vào thôi, nên là hư cũng là điều hiển nhiên. Lực chia sẻ Việt Nam đang suy thoái kinh tế oải quá Dũng ơi, ở bên Úc có không? Bên Úc mình mới qua mình cũng không biết là tình hình là nó có suy thoái so với trước khi dịch không, nhưng mà mình thấy bên Úc này nó giàu có lắm các bạn. Kiểu đất nước bên Úc này mình nghĩ nó có suy thoái thì nó cũng, mình đi qua mình cũng thấy nó giàu có rồi, chứ nó không có khó khăn gì hết. Dân ở đây mà cuộc sống khó khăn á thì mình thấy là chỉ có kiểu người ngoài đi vô thôi, kiểu dân nhập cư giống như mình nè, thì cuộc sống nó khó khăn. Chứ mà dân dân mà dân bản địa, dân địa phương ở đây á, sống như đi tiên, như tiên các bạn, không đi làm gì hết cũng có tiền chính phủ cho mà sống ha. Gọi là có những người chính phủ cho xong rồi suốt ngày đi phá làng phá cửa, đi vòng vòng vòng đi, gọi là đi chơi, đi ăn đi chơi không à, không cần làm gì hết vẫn sống được ha. Rồi các bạn có con chính phủ cũng lo hết cho con các bạn, không có thiếu tiền để nuôi con. Nói chung là cuộc sống mà của dân bản địa bên Úc thì mình thấy đúng nghĩa cộng sản luôn các bạn. Nếu mà nói như vậy đối với dân người dân địa phương ở Úc thì có lẽ họ sẽ bị đụng chạm, tại vì thường thường nước tư bản họ sẽ rất ghét cộng sản. Nhưng mà mình thấy cách sống của họ đúng nghĩa, họ còn cộng sản nhiều hơn nước cộng sản mình nữa các bạn. Đẻ con ra con được lo hết, y tế giáo dục gì free hết, xong rồi các bạn thất nghiệp không có việc làm thì mỗi tháng chính phủ sẽ cho tiền các bạn, cái tiền này đủ để các bạn thuê nhà, đủ để các bạn sinh hoạt phí ha. Tất nhiên là không đủ để ăn chơi kiểu như là đi bar, đi pub, đi club các kiểu thì không đủ, nhưng mà nói chung là basic của cuộc sống thì đủ hết. Xong rồi gọi là cái gì ta, gọi là y tế thì free, rồi nói chung là mình thấy nó còn cộng sản hơn là nước cộng sản nữa. Những gì chính phủ cũng lo cho hết ha, mà cái nguồn nhân lực ở đâu ra? Nhân lực thật ra thì dân bên này đi làm cũng dữ lắm các bạn, làm đúng nghĩa ra làm. Mình thấy bên người người người Úc ở đây gọi là họ trình độ rất cao, họ làm là toàn là dân có trình độ mà. Tại vì sao? Học phí rẻ đối với dân bản địa ha, chứ mình không có nói rẻ đối với dân du học nha, rất đắt so với dân du học, nhưng mà đối với dân bản địa thì học phí tương đối là rẻ, họ lo được, thậm chí là không cần do gia đình cho tiền thì họ cũng lo được, đi làm bình thường thôi là cũng trả được học phí ha. Xong rồi rảnh rỗi thì họ đi học thôi chứ chả cần làm gì hết, gọi là không biết làm gì, chưa có việc làm đúng ý thì gọi là đi học, xong rồi kiếm thêm mấy việc làm thêm để có tiền sinh hoạt thôi. Nên coi như là với lại công việc ở bên Úc á, là các bạn làm là các bạn phải học, không học là không ai cho làm hết á, không phải như Việt Nam thích làm không thích làm thôi, không bằng cấp gì ha. Còn bên đây là không có bằng cấp là người ta phạt, nếu mà giống như là các bạn đi làm á mà người ta vô kiểm tra mà kiểu như người này đáng lẽ ra là phải có requirement là phải phải có cái bằng này mới được làm công việc này, mà các bạn không có cái bằng đó là người ta phạt, nên là làm gì cũng phải bằng cấp hết đó các bạn, đi làm bên đây là phải bằng cấp. Nên là coi như là cái nhân sự nào đó, nó cũng là nhân sự chất lượng ha. Xong rồi đối với những người mà đi nhập cư vào Úc á, thì họ cũng chủ yếu là họ cái chính sách của họ là họ làm sao để họ tuyển được những người giỏi đó, nói chung là lao động chất lượng cao á, skill worker, lao động có kỹ năng á, họ sẽ ưu tiên những người đó hơn. Thôi bỏ cuộc không sửa nữa, họ sẽ ưu tiên những người đó hơn ha. Nên là Úc lao động là lao động trình độ cao không à. Có một cái mà mình để ý mà, tại sao nước người ta phát triển, nước châu Âu người ta phát triển, nước phương Tây người ta phát triển đó, là luật pháp. Các bạn không có lách luật được, không có chuyện kiểu như à lách luật thì có, sorry các bạn, lách luật thì chỗ nào cũng có, người châu Á ở đây gọi là chùm lách luật các bạn. Nhưng mà nói chung là lách lách, nhưng mà người ta phát hiện ra các bạn làm sai gì, chính phủ cũng phát hiện ra là không có cách nào né ha, là chỉ có chết để bị thương thôi. Nó không có kiểu là kiểu đi tiền ở dưới ha, nó một là một, hai là hai. Nói chung luật pháp rất là nghiêm minh các bạn, luật pháp ở bên Úc rất là nghiêm minh, nên mọi người làm cái gì cũng phải theo đúng luật. Và mình thấy nhờ vào cái vấn đề đó xã hội họ phát triển rất rất mạnh, rất văn minh. Mình ví dụ, mình đưa ra một cái ví dụ ha, giống như là mình làm đầu bếp đi ở trong nhà hàng đó, lỡ đâu mình nấu một cái món ăn mà giống như cái món đó đáng lẽ không có xương ở trong, mà mình lỡ để cái cục xương mình không có bóc ra, để cục xương ở trong, khách hàng mà họ ăn cái, họ cắn cái, họ bị gãy răng là họ có thể kiện mình đó, kiện mình ra tòa, xong rồi mình phải bồi thường cho họ. Thế nên là làm cái gì người ta cũng phải kỹ hết đó bạn, người ta không có dám làm ẩu làm sai đó, làm cái gì cũng phải đúng luật ha, làm mà không tới nơi tới chốn không có đúng luật á là xách đầu ra kiện thôi, mà kiện cái là coi như là mệt lắm các bạn. Mình có biết, có quen một cái người mà làm xây dựng ở bên đây á, khi mà họ vô họ lắp điện cho cái nhà đó, nguyên cái nhà họ lắp điện bị sai, thế là cái nhà đó 2 tháng trời không có điện đó, thế là người ta đâm ra người ta kiện cái anh mà đi lắp điện đó. Cái anh lắp điện đó 1 tháng phải trả 30 mấy nghìn đô các bạn tưởng tượng coi là cái số tiền phải trả biết bao nhiêu tiền. Đó. Nên là không ai dám làm sai hết, mà ai làm cái gì cũng phải học đàng hoàng ha, phải biết rõ cái mình làm là làm cái gì, chứ mà không có làm bậy làm ẩu bán sản phẩm kém chất lượng như mình không nói như ở Việt Nam ha, mình sẽ nói là không có dám làm bậy làm ẩu, nên là coi như là cái gì ra cái đó các bạn. Dịch vụ giá cả thì có thể cao nhưng mà cái gì ra cái đó các bạn, rất là đàng hoàng, rất là fair, có nề có nếp đàng hoàng ha. Thì nhờ vào cái gì, nhờ vào luật pháp rất là nghiêm minh. À, còn về trả lời lại câu hỏi của Lực là suy thoái kinh tế bên Úc có không, mình nghe nói là hình như có nhưng mà mình cũng chả thấy suy thoái gì hết các bạn. Bên Úc này vẫn cần nhân lực rất là nhiều, họ đang thiếu người ha, và mình thấy người ta vẫn phát triển, vẫn xây dựng, vẫn làm mầm. Cá nhỏ chia sẻ, anh nghĩ ai nên thỏa hiệp, phía cha mẹ tin tưởng vào con hơn, phía con nghe lời cha mẹ hơn, hay cả hai phải tìm cách cân bằng? Mình luôn nghĩ là cả hai, không có lúc nào là một phía hết ha, cả hai phải tìm cách cân bằng để coi như thế nào, tùy mỗi trường hợp, không phải lúc nào bố mẹ cũng đúng mà cũng không phải lúc nào con cái cũng đúng ha, này không có nói chung chung được. À, hay còn thời gian anh kể về tình hình học tập mấy tuần vừa qua đi, thấy bận vậy có gì thú vị không? Có các bạn, mình vừa mới học xong học kỳ 1 rồi, học kỳ 1 của năm, first trimester ha. Hôm nay nữa là mình sẽ submit luôn cái assignment cuối cùng của môn cuối cùng, và mình sẽ có 1 tháng rảnh rỗi đi chơi bời khám phá. Thật ra cũng chả rảnh gì hết, bạn rảnh cũng đi làm, mà đi làm kiếm tiền trả tiền học không có gì hết mình phải công nhận là không biết mọi người có tin vào cái thuyết này, gọi là thuyết gì ta, nhân quả hả, của bên đạo Phật, của bên Phật giáo á. Mình thì mình không có tin vào tôn giáo nhiều, nhưng mà những cái thuyết triết học á, những cái gì mà nó mang mang về triết học, về kiến thức mà thấy hay á, thì mình khá là tin. Chẳng hạn như cái thuyết là nếu mà các bạn làm việc tốt thì việc tốt sẽ đến với các bạn, nếu các bạn vân vân thì vân vân sẽ tới với các bạn, hay các bạn làm việc xấu thì việc xấu sẽ tới với các bạn. Không nhất thiết là nó tới phải cùng chủ đề ha, chẳng hạn như là hôm nay các bạn giúp một người nào đó rất là ngẫu nhiên, tự nhiên hôm sau các bạn được có cục tiền rớt vô đầu chẳng hạn vậy nó không liên quan, nhiều lúc này cái việc nó đến các bạn không liên quan gì ha. Thì mình thấy từ lúc mà đi qua Úc này á, mình thấy mọi việc xảy đến với mình nó rất là ngẫu nhiên và nó rất là may mắn bạn, mình cũng biết sao. Đầu tiên là khi ngày đầu tiên đặt chân qua Úc, mình vào cái căn nhà đó, gọi là khi mà thuê nhà từ Việt Nam á, mình lên cái mình kiếm kiếm ngôi nhà nào rẻ nhất, mình không có ở trong ký túc xá của trường tại vì nó đắt quá các bạn, đắt gấp đôi nhà ở ngoài, nên là mình kiếm ngôi nhà nào rẻ nhất cái mình thuê. Cái không biết sao là ngay từ lúc cái thuê á, là coi như chuyển tiền cũng chả có một cái giấy tờ chứng nhận gì hết á. Nếu như mình qua Úc này mình mà cái chủ nhà không cho mình ở thì coi như là mình cũng vô gia cư luôn đó. Nhưng mà rất may không biết sao á, chuyển tiền cái là xong, là đi qua nhận nhà là cũng bình thường ha. Vô đúng cái ngôi nhà đó, gặp đúng những người bạn, gọi là rất là tâm đầu ý hợp, gọi là những người bạn là người Ấn Độ các bạn, nhưng mà do là có cái nét tương đồng về văn hóa và cả tôn giáo nữa, giữa tôn giáo của Việt Nam chính là Phật giáo, và của Ấn Độ là Ấn Độ giáo. Thật ra Ấn Độ nhiều tôn giáo lắm, nhưng mà nó có nét tương đồng các bạn, nên là hiểu nhau rất là dễ, và coi như là mọi cái sinh hoạt, những cái kiến thức thì nó cũng ở cái mức tương đồng, nên gọi là tự nhiên qua cái thành thân luôn. Thì coi như là vừa đi qua Úc là mình có bạn liền, mà sống chung nhà nữa, nên là không có bị lạc lõng, cô đơn hay là trầm cảm, kiểu rất là nhiều người bị cái đó các bạn. Rất là nhiều người khi mà xa gia đình á, mà đi qua nước ngoài á, tự nhiên qua có một thân mình ở bên nước ngoài, không có ai bạn bè, không có ai giúp đỡ gì hết, thì họ cảm thấy rất là nặng nề, rất là stress và rất là bị trầm cảm á các bạn. Thì mình không có bị cái đó. Đó, cái may mắn thứ nhất ha, tự nhiên vô nhà cái gặp người gặp được bạn luôn, cái chơi tới giờ luôn. Cái may mắn thứ hai là việc làm. Lúc đầu thì mình làm Uber đi giao hàng, xong rồi khi mà tới cái thời kỳ Uber nó bị bão hòa, không kiếm được nhiều á, Thì tự nhiên biết sao mình xin được vô công việc của một nhà hàng, làm được một tháng. Cái nhà hàng đầu tiên mình làm thì nhà hàng của người Việt Nam ha, rất là bình thường, lương cũng không cao, nhưng mà làm được một tháng không biết sao mình xin vô được một cái nhà hàng cao cấp, trong khi mình mới có 1 tháng kinh nghiệm làm nhà hàng các bạn. Cái vô nhà hàng này cái họ huấn luyện hết luôn, từ một đứa không biết gì. Cái giờ mình cái bếp này là bếp kiểu nhà hàng thì của Singapore, nhưng mà mình nghĩ cái cách nấu ăn của người Singapore, người Malai với là người Tàu thì nó cũng tương đồng, rất là giống nhau, cái cách bếp của họ cũng giống nhau ha. Thì mình vô cái khâu gọi là được người ta huấn luyện vô khâu là khâu chảo, khâu wok á, người ta gọi là cái wok, cái chảo thiệt là bự, xong các bạn đảo đảo xào xào nấu ăn các kiểu. Từ một đứa không biết gì tới bây giờ thì mình cũng nấu ăn cũng khá khá ha, phục vụ cũng một ngày mấy trăm người, nấu ăn cho ngày mấy trăm người cũng khá khá, coi như là cũng biết nghề. Thì đó là cho tới thời hiện tại. Nói thì nó nhanh như vậy nhưng mà nó không dễ, và không hề dễ tí nào ha. Trong cái quá trình gọi là vừa học mà vừa làm là mình cũng gặp rất là nhiều gọi là căng thẳng, gọi là stress các bạn. Gọi là bài học ở trên trường, học học ở bên này không có đơn giản nha. Đi học ở bên này không có đơn giản, học rất là nặng. Học rất là nặng và đa phần là các bạn phải tự học nhiều. Đó không phải, cái đó cũng có cái lợi mà cũng có cái hại. Kiểu như là thường các trường ở Việt Nam á, là người ta lên trường người ta học, giáo viên muốn học sinh hiểu cái gì thì dạy cái đó, xong rồi ra kiểm tra đúng cái thứ đó ha. Còn mình thấy học ở bên đây nó khác các bạn. Lên trường dạy cái chút xíu à, một tuần mình một môn mình học có 2 tiếng à, nhưng mà về nhà cái số lượng kiến thức mà người ta bắt mình phải đọc, phải tự tìm hiểu, phải tự mày mò nghiên cứu, trời ơi nó quá trời luôn các bạn. Nó giống như là các bạn đi làm full time vậy đó, nó đang đi làm đi học giống như là đi làm toàn thời gian vậy đó. Mình thật sự là mình gặp nhiều cái đứa ở Úc này nó than là nó phải bỏ học đó, kiểu như là mình mới mới vài hôm trước mình gặp một cái đứa ngẫu nhiên thôi trên tram, nó kêu là tao nghỉ rồi, tao cũng học ở trường đó đó mà tao nghỉ rồi. Tao đi làm, bây giờ tao đi làm. Nó nói là đôi lúc có tiền thì cũng cũng vui hơn. Kiểu như là nó than mày đi học như là full time vậy á. Học đáng lẽ ra là người ta phải trả tiền cho mình học. Nó kiểu như là bắt đi học thấy bà luôn, không có đồng tiền nào trong túi ha, nên nó nghỉ nó đi làm trước. Nó tích cóp từ từ xong đó, nó mới đi học ha. Đó thì giữa cái việc mình phải cân bằng giữa việc học và việc làm, tại vì thật ra mình làm là còn hơn cả giờ full time nữa các bạn. Một ngày mà tính ra cái thời gian mà mình vừa đi lại mà vừa đi làm á là 14 tiếng. Mình thức dậy lúc 9 giờ xong rồi mình về nhà ngày nào cũng là 11 giờ, 10, 11 11 giờ rưỡi, có ngày 12 giờ mới về tới nhà các bạn. Đó nên là mệt, nhiều lúc thấy thấy thấy mệt. Nhưng mà thôi lỡ chọn rồi phải vậy thôi, lỡ phóng lao phải theo lao thôi. Ở Việt Nam sướng không chịu, nhưng mà đi qua đây thì để thay đổi, để thử thách bản thân mình coi là mình giới hạn của mình ở đâu ha. Trong cái quãng đường đó thì thấy mệt nhưng mà nhìn lại cái kết quả thì thấy khá là tự hào. Cuối cùng cũng có một cái căn nhà của riêng mình có thể tự lập, mình có thể tự sống được ở một đất nước xa lạ, và thậm chí là mình có thể làm đủ tiền để gửi tiền học, chưa đủ tiền để dành gửi về nhà thôi, nhưng mà cũng đủ tiền để đủ tiền học ha, thì cũng khá là tự hào. Xong rồi tới một cái khoảng thời gian là sắp tới này thì ở Úc người ta sẽ có một cái gọi là giới hạn giờ làm cho sinh viên, là sinh viên nếu mà đi học thì người ta sẽ không có cho làm full time nữa. Hiện tại thì đang làm muốn làm nhiêu làm, nhưng mà sắp tới là không có cho làm full time như vậy nữa. Thì mình bắt buộc mình phải tìm một công việc có lương cao hơn. Thì mình cứ suy nghĩ hoài, đắn đo hoài trong khoảng chừng từ tháng 4, tháng 5 trở lại đây là ngày nào mình ngồi nghỉ chết cha rồi, giờ nó giới hạn giờ làm lấy tiền đâu mà sống. Tuần làm cho có 24 tiếng là lấy tiền đâu mà sống ha. Tuần giờ mình làm cũng phải 40 50 tiếng là ít nhất. À, thì kiểu nghĩ hoài cái tự nhiên cái mới mới mấy ngày trước cái con đứa bạn kêu à, bây giờ mày học aged care đi, tao có cái contact này, học chỉ trong vòng vài tuần thôi là có thể đi làm được, lương khá là ổn. Cái là giống như tìm được một hướng mới các bạn, như là mọi sự diễn ra đối với mình nó rất là ngẫu nhiên mà nó rất là đưa mình tới một cái hướng mới vậy đó, mà cái hướng tốt hơn nữa các bạn. Kiểu như những lúc mình bế tắc thì tự nhiên là cái mọi thứ nó cứ ập vô mặt mình nhiều khi mình không đi tìm cái việc đó mà nó cứ ập vô mặt mình nhé. Giống như là lúc mà mình đang đi làm Uber, lúc đó là Uber bão hòa rồi, kiểu giống như là học kỳ mới học sinh đâu nó cứ tràn vô mà đứa nào cũng bắt chước làm Uber đó. Thời kỳ đó kiểu như đứa nào không biết đứa nào lan tràn trên mạng, trời, làm Uber tiền ngon lắm, chắc do mình chứ ai. Mình có làm cái clip review làm Uber hàng tháng, đúng là thời kỳ đó một tháng kiếm được 3.000, 4.000, 4.500, có khi là tiền làm nhiều có khi kiếm được 4.500 các bạn đó, còn còn nhiều hơn là mình làm bây giờ nữa đó. Cái là đứa nào cũng làm Uber, cuối cùng là thị trường bão hòa, đứa nào cũng sắp mặt hết. Cái trong thời gian đó tự nhiên là công việc mới nó ập vô mặt mình mà mình không có đi tìm, kiểu giống như là mình đang đi Uber, mình đang giao hàng tới một cái shop gà nướng đó, cái họ hỏi ơi mày có muốn việc muốn muốn đi làm không, cái mình cũng kêu tao cũng muốn đi làm, cái là làm thôi. Tự nhiên là Uber đang làm không được, cái tự nhiên có việc làm ập vô mặt ha. Xong làm cái quán nó được tháng, cái tự nhiên lên mạng cái có đứa bạn gửi mình cái link à, cái nhà hàng xinh này đang tuyển đầu bếp nè, mày mày apply thử coi. Cái mình cũng apply đại thôi đó, người ta kêu là requirement nha là phải 1 năm kinh nghiệm, trong khi mình mới có 1 tháng kinh nghiệm mà không biết sao gọi bóc máy gọi điện cho ông chủ quán á, ổng kêu thôi thứ hai mày tới mày làm trial, thứ hai mình tới mình trial, làm đại có biết làm gì đâu các bạn, đâu có biết nấu ăn gì đâu, kiểu như làm nhà hàng hồi xưa, nhà hàng gà trước là kiểu mình làm gọi là sao ta, nó giống như fast food vậy đó, đồ ăn là có sẵn hết rồi, bốc lên bỏ vô chiên, bốc lên bỏ vô chiên thôi, nó không phải là nấu ăn, không phải là đầu bếp. Không biết sao người ta chắc chắc người ta thấy mình hiền lành thân thiện hay sao đó, nhận luôn các bạn, nhận không chỉ nhận một người mới mà gọi là nhận training mình luôn, gọi là training từ không biết gì thành biết gì ha, thành gọi là biết hết những cái khâu ở trong nhà hàng đó luôn đó. Xong mà tự nhiên tới cái thời gian này, thời gian bế tắc rồi công việc đó bắt đầu là hết được được rồi, thì từ thì tự nhiên có một cái hướng mới đập vô mặt mình cũng không biết tại sao đó. Thì đó, hiện tại cuộc sống ở Úc của mình là như vậy ha, mọi thứ nó rất tình cờ, không biết do đâu nó xảy ra như vậy. Nhưng mà triết lý sống của mình bây giờ là cứ thuận theo chiều gió thôi, gió gió chiều nào thì mình sẽ bay theo chiều đó thôi. Chứ ở đây cái gì nó cũng mới, các bạn tính tính tính tính già hóa non á, có biết gì đâu mà bày đặt tính. Đó, nên là tự nhiên mình cứ cố gắng hết sức mình thôi, sức mình tới nhiêu thì mình cố gắng hết sức nhiêu thôi. Đó, tự nhiên những cái cơ hội mới nó lại tới như vậy, mình chả biết sao. Đó thì hiện tại cái cuộc sống của mình ở Úc là như vậy đó. Thì giống như cái ngôi nhà này tại sao mình có được, nó cũng rất tình cờ các bạn, không biết tại sao luôn. Nghĩa là trước khi mình qua Úc á thì mình thuê một cái căn nhà vô đây là có quen được mấy đứa bạn, mọi người biết rồi đúng không, thì cái căn nhà đó hóa ra là một cái căn nhà rất là tồi tàn, rất là cũ, mà so với mình á khi mà mình vào ở thì mình thấy cũng bình thường thôi, gọi là mình đã từng ở những ngôi nhà cũ hơn như vậy rất là nhiều ha. Gọi là đối với ở Úc á thì ngôi nhà mình ở là nhà cấp 4, nhưng mà đối với mình á nó giống như căn villa các bạn. Thì tại sao gọi mình nói là căn villa, tại vì nhà nó có sân trước, sân vườn phía trước, sân vườn phía sau, tuy rằng ngôi nhà khá cũ, chỉ có một cái tầng thôi, nó không có tầng trên tầng dưới, chỉ có một cái ground floor thôi. Nhưng mà nó đối với mình nó rất là bình thường các bạn, nó cũng xây nhà xây bằng gạch, nó cũng có cửa sổ, nó cũng khá là mới mẻ nhé, không có cũ gì hết. Đó thì ở được khoảng từ tháng 10 mình qua thì ở được tới tháng 4 thì khoảng 6 tháng là nhà đó bị đập các bạn. Gọi là người ta nói cũ quá rồi phải đập. Đó thì mình mới biết là à đó giờ hóa ra là bị thằng landlord nó chơi chiêu nó dụ. Nghĩa là trước khi mà cái nhà nào bị đập á thì người ta luôn luôn có thông báo, thì cái ông mà cho thuê nhà là ông biết là cái nhà này sẽ bị đập rồi, đáng lẽ là không có nên cho thuê lại như vậy. Cái tự nhiên tới tháng cuối trước khi nhà bị đập á, ông kêu là ở nhà này còn tháng nữa bị đập rồi, mày mày kiếm chỗ mày ra chỗ ác khác mày ở đi. Cái tự nhiên là mà ngay cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà mình đang học với đang làm hoàn toàn không có thời gian các bạn. Thế là không biết cơ may sao mấy đứa bạn cùng nhà thì nó lại rảnh, nó đi kiếm nhà giúp mình. Đó, đi kiếm nhà rất là ngẫu nhiên thôi. Vừa mới gọi là 2 tuần cuối trước khi bị đuổi khỏi nhà thì nó mới bắt đầu đi kiếm các bạn. Nó cũng bận chứ không phải là nó rảnh rỗi gì. Đi kiếm mà ngay cái căn nhà đầu tiên, kiếm lại căn nhà hiện tại mình đang ở. Đi qua nó coi thấy được quá, mà cái giá thuê nha, giá thuê nó chỉ cao hơn cái giá nhà cũ gọi là hơn 10%, 10 20% gì đó, mà gọi là nó xịn gấp 10 lần. Kiểu vậy. Lấy luôn, khỏi tính toán gì hết ha. Ký hợp đồng lấy luôn nhà. Thì tự nhiên có căn nhà mới mà giá không quá cao, chỉ có 800 đô một tuần. Gọi là so với nếu mà căn một căn nhà này mà bạn thuê ở trong trung tâm mình không biết giá nhiêu luôn, rất là cao các bạn. Mình nói chung là giá này mình thấy rất là ổn áp. Và so với cái nhà cũ mà mình ở thì mình thấy là giống như là từ dưới quê lên thành phố vậy đó. Mà tự nhiên nó ập tới đối với mình các bạn, mình khi mà có nhà mới mình cũng chả đi kiếm, mình cũng chả thời gian mình coi đi kiếm gì cả, mình chỉ để mấy đứa bạn tự lo. Cuối cùng cái trời, cái ngày đầu mà đi vô nhà này, trời ơi, mình đang đi vô thiên đường, kiểu như là mình đang ở trong một cái căn villa mà ở Việt Nam mình chả bao giờ mình nghĩ là mình có thể sở hữu một cái căn nhà như vậy ha. Mình nói sở hữu là tại sao, tại vì ở căn nhà cũ thì mình hoàn toàn không có hợp đồng cho thuê, đúng nghĩa là bị lừa các bạn, kiểu như là nó muốn đuổi lúc nào nó đuổi á, không có hợp đồng. Còn đúng luật ở Úc mà làm á, các bạn đi làm cái gì cũng phải có hợp đồng, đi thuê nhà cũng phải có hợp đồng thuê nhà, đi hợp đồng mà hợp đồng đàng hoàng nha, chứ không phải là hợp đồng kiểu như là truyền miệng hay là tự viết rồi tự ký với nhau ha. Thì ở đây là hợp đồng theo luật đàng hoàng, là mình sở hữu căn nhà này trong ít nhất 1 năm trong cái thời gian thuê đó. Mình cũng có nghĩa vụ là phải thuê 1 năm. Thì tự nhiên, ủa trời ơi, mình có một căn villa. Tại sao mình nói là villa? Bữa nào làm clip review cho các bạn, nhà bên này toàn villa mà. Theo chuẩn Việt Nam thì mình nghĩ là nhà bên này là toàn toàn là villa mà các bạn, chứ không phải là nhà bình thường. Nhà nào, tại vì đất bên này rất là nhiều, nên cái nhà nào nó cũng có nguyên khoảng sân phía trước, nguyên khoảng sân phía sau. Thì cái khoảng sân sau của nhà mình là hồi xưa chủ cũ người ta xây hồ bơi, nhưng mà hồ bơi ở bên Úc không có xài được hết á, vì nắng thì nó nắng cháy da, mà đông thì nó lạnh quá, nên hồ bơi để không không làm gì, thế là nó lấp lại. Đấy là có nguyên một khoảng vườn như là cái sân đá banh nha các bạn. Còn cái khoảng sân trước thì mình không biết diễn tả sao nữa. Xong rồi có một cái gara để xe nữa các bạn. Nói chung là mình không hiểu sao mà số phận đưa đẩy sao mà nó tới được cái bước này ở Úc ha. Cực thì cực thiệt, công nhận là cực thì cực thiệt các bạn, đi làm cực lắm. Đi làm bên đây áp lực lắm các bạn, không phải đơn giản ha, làm tiền nhiều thì nó cũng đồng nghĩa với áp lực nhiều, nhưng mà nó đáng. Cuộc sống rồi nó đáng ha. Lực chia sẻ, bố mẹ thì thuộc miền trật tự, còn con cái thì hiện đang ở miền hỗn loạn, đứng ở bên nào cũng không ổn. Giống như là ông Jordan Peterson nói, một người chỉ trưởng thành khi biết di chuyển giữa hai miền đó. Ok Lực ơi, khi nào mà biết đường cân bằng ha. Tuấn Happy, hai chào Tuấn nha. Số lại hên thế, kha kha kha. Ăn uống lại không mất tiền, có điều làm bếp thì hơi vất vả. Hồi xưa đi làm bếp mãi, công nhận làm bếp mệt quá. Làm bếp mệt mà tiền không có nhiều hết. Tiền thì so với tiền Việt thì nhiều. Công nhận là tiền bên này mình nhận được một lương 1 giờ là 25 đồng á. Giờ 25 đồng tính ra là tiền Việt là khoảng đồng đô, ở đây là đô Úc các bạn, khoảng 16 ngàn ha. 25 x 16 là được nhiêu tiền? 400 đô. 400 ngàn một giờ, 400 ngàn một giờ. Cái mình nhắn cho ông bạn mình, tôi đang làm được 25 đồng giờ, nó kêu trời mày làm tiền còn nhiều hơn bếp trưởng Việt Nam nữa đó. Nhưng mà tiền nó khác các bạn, không không so sánh được vậy ha, mình cũng không muốn so sánh như vậy. Nhưng mà nó cực so với các công việc khác ở Úc, thì coi như là mình nghĩ là làm bếp khá là cực, mà tiền thì không nhiêu. Được cái là người ta có nhiều giờ làm, ta có nhiều giờ làm. Các việc khác thì có thể là lương cao nhưng mà giờ làm nó sẽ ít hơn, thì coi như là nếu mà giờ làm ít quá thì các bạn có không để dành đủ được tiền. Thì bếp thì được cái giờ làm rất là nhiều, nhưng mà việc thì nó rất là mệt, đứng suốt ngày, xong rồi nấu ăn thì điều kiện người ta cũng cao. rồi kiểu trong bếp á, và là nó căng thẳng lắm. Mỗi lúc mà tới service time á, đã căng thẳng, là bếp trưởng là bắt đầu, nếu mà các bạn may mắn làm trong cái bếp nào á, mà kiểu lịch sự á, kiểu văn minh á, thì người ta nói chuyện từ tốn ha. Còn mình xui, mình vừa hên mà vừa xui là làm trong cái bếp châu Á, kiểu văn hóa châu Á ha, kiểu như là thấy mình làm gì sai rồi scold, người ta gọi là scold á, tiếng Anh gọi là scold á, rồi chửi thì cũng không gọi là chửi, nhưng mà kiểu la mắng, kiểu la mắng mệt lắm. Đó, nhưng mà được cái này thì phải mất cái kia thôi, phải cố gắng thôi chứ sao giờ. Tùng Dương hỏi mình đang học animation ở nước ngoài. Đúng rồi Dương ơi, mình đang học animation ở bên Úc, 3D animation, hoạt hình 3D. Cái nhỏ chia sẻ, nếu là người khác có lẽ họ sẽ tập trung vào việc mình bị mất việc Uber phải chuyển qua làm bếp, có mâu thuẫn với ông gì cấm anh đọc sách do ồn ấy, cũng tùy cách nhìn. À ok. Ok cá nhỏ ơi. Công nhận là nếu mà Uber mà nó vẫn còn ngon, mình làm Uber, cái thời gian mình làm Uber là mình thấy mình vui nhất, đúng cái sở thích mình nhất ha, được đi đây đi đó, ngắm cảnh thành phố, được quay clip cho mọi người đó. Lúc mình đi Uber lúc nào mình cũng cầm theo cái camera đó, xong rồi lại có tiền. Nhưng mà không sao, chuyển qua bếp thì là học thêm được một cái nghề. Hồi đó mình không có biết nấu ăn các bạn, nhưng mà bây giờ cũng nấu được khá khá món ha. Không biết được là, gọi là khi mà nấu quen rồi các bạn, là chỉ cần lên mạng coi công thức là món này cần nêm cái này, nêm cái này, nấu bao nhiêu phút là mình nấu được liền. Chứ hồi xưa ngồi mà muốn nấu món gì phải ngồi coi kỹ coi là bước đổ dầu vô phải lên nhiêu độ rồi mới bắt đầu bỏ đồ ăn vô. Chứ giờ mà hiểu được cái cách nấu á, nó khá là đơn giản ha. Đó là biết thêm một một một cái skill mới. Cái nhỏ chia sẻ, may mắn đến với người có can đảm để nắm bắt mà. Nhiều bạn có thể có cuộc sống tốt hơn như anh nhưng không dám thử ấy chứ. Thế là cơ hội cứ vụt qua đó. Công nhận, từ khi mình nghĩ là từ khi mà mình đọc sách á thì cái tư duy của mình cũng thay đổi nhiều các bạn. Mình nghĩ là nhờ vào cái việc đọc sách mình mới dám một thân một mình đi qua Úc như vậy. Mình chỉ suy nghĩ là mình muốn phát triển bản thân thôi. Đó, đi qua một cái môi trường mới, một cái thử thách mới để mình học hỏi được nhiều cái mới để phát triển bản thân. Mình chỉ quan niệm đơn giản như như vậy thôi. Còn tới đâu thì tới ha. Cuối cùng là mình cảm giác là mình học được rất nhiều các bạn. Và cái tư duy của mình cũng thay đổi rất nhiều các bạn, đặc biệt là trong cái tính cách. Là bây giờ mình, hồi xưa mình cũng tự nhận định là mình cũng khá khiêm tốn. Rồi bây giờ mình cảm giác mình khiêm tốn gấp 10 lần ha. Mình cảm giác là ra đời rồi á, ra gọi là cá bé mà ra biển lớn rồi mới thấy là mình nhỏ bé tới mức nào. Mình không bằng ai hết các bạn. Đi qua đây gọi là bắt đầu lại bằng bằng từ cục nợ chứ không phải là từ hai bàn tay trắng nữa. Còn nợ tiền học. Đó. Thì mình mới thấy là trời, đi qua đây mình cũng như mọi người thôi, mọi người cũng phải nỗ lực, mình nỗ lực một thì người ta nỗ lực 10 ha, mình giỏi một thì người ta giỏi 10, người ta cũng phải cố gắng biết bao mới có bao cái thành công tới như bây giờ. Thì mình đi ra mình giao tiếp với nhiều người ở trong một cái môi trường khác, mình mới thấy là càng ngày mình càng nhỏ bé, nhưng mà nhờ mình biết mình càng nhỏ bé thì mình mới càng có cơ hội để phát triển nhiều hơn, để học hỏi, để học tập, để làm việc nhiều hơn ha. Chứ hồi còn ở Việt Nam mình lười chảy thay các bạn, kiểu như có doanh nghiệp rồi giờ cuộc sống ổn định rồi, cứ một tháng có nhiêu đó tiền đi chơi đi làm này làm kia, gặp bạn bè uống cà phê. Tối tối thì cách phát triển bản thân duy nhất là tối ngồi đọc sách cho mọi người để biết thêm cái này biết thêm cái kia đó, kiểu kiểu vậy. Nó cứ qua đi qua lại 10 năm vụt qua trong cái chớp mắt. Cái mình ngồi mình nghĩ là trong 10 năm đó mình làm được cái gì. Thật ra mình làm cũng cũng được nhiều thứ chứ không phải là không có ha. Cái tính của mình là mình rảnh rỗi thì mình hay học cái này học cái kia, nhưng mà tới một mức thì nó chán quá chịu không nổi ha, thì đây là một cái bước tiếp theo, gọi là đi ra nước ngoài để gọi là tìm cái môi trường để mình phát triển thêm. kiểu như vậy. Và mình phải công nhận là không đơn giản. Nếu mà bạn nào có ý muốn mà đi ra nước ngoài du học hay làm gì định cư á, xác định trước là không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ ha. Ở Việt Nam thì mình kiểu phương Tây thì người ta giàu có mà, trời ơi, cuộc sống mình tất nhiên phải hơn Việt Nam rồi, khó khó tới mức nào, cực cực tới mức nào, ở Việt Nam mình còn sống được, ra nước ngoài nhầm nhò gì không các bạn, hên xui nha. Ở Việt Nam nếu như mà các bạn đã có gia đình, đã có nhà cửa gọi là ổn định rồi, có hoặc ít nhất có cái xe máy đi đi lại á, thì nó cũng đơn giản rồi, cuộc sống các bạn vô guồng rồi, không có gì nó khó khăn hết á. Chứ còn đi qua đây đúng nghĩa là lỡ đâu một tháng không có việc làm là sấp mặt luôn, không có tiền sống, không có tiền thuê nhà, thuê cửa, tiền ăn vân vân ha. Nên là cái áp lực nó khác rất là nhiều, nó không có ổn định các bạn. Rồi chưa kể là về con người nữa, bạn thân mình qua đây không có ai quen, rồi không có ai hỗ trợ trò chuyện các kiểu, nó cũng rất là cô đơn, nó cũng rất là buồn. Mình có một cái đứa bạn ở Việt Nam, đứa bạn này là bạn của mình nha, mà từ cái hồi mình còn chơi thể thao á, là hồi học cấp mình còn học cấp 3 tới bây giờ, không phải bạn thân nhưng mà có giữ mối quan hệ tới bây giờ luôn. Thì nó cũng qua đây là nó có gia đình ở Việt Nam rồi, gọi là qua đây nó kiếm đường để nó đưa gia đình qua qua Úc ở các bạn. Qua đây nó qua được mình qua tháng 10 thì nó qua tháng 12, sau mình 2 tháng. Ở 6 tháng là nó chịu không nổi các bạn. Gọi là chịu không nổi về mặt gọi là cảm xúc á. Về mặt tiền bạc thì nó không có thiếu. Là ở ở Việt Nam nó cũng có doanh nghiệp hoạt động gọi là rất là ổn định rồi. Về mặt cảm xúc nó chịu không nổi các bạn. Đó là qua đây không hỏi trước mình, đi thuê nhà ở mình. Ở mình ên trong vòng mấy tháng trời đó, cứ tối đi làm về xong tối ngủ mình vậy đó. Xong tự nhiên một ngày đẹp trời anh nhắn tin nhắn mình, thôi tao tao về nước để mốt con cái lớn rồi tao kiếm đường tao qua lại. Không đơn giản các bạn, rất nhiều người bỏ cuộc ha. Chúng ta hay tưởng là trời qua nước ngoài sống sướng rồi này nọ, nhưng mà đối với những người mới qua thay đổi cả một lối sống không hề đơn giản ha. Ở Việt Nam tối gọi là rảnh rảnh cái lấy xe đi chơi, đi ăn quán này quán kia, đi gặp bạn bè giao tiếp đồ các thứ, ở đây tối chỉ có về nhà ngủ thôi các bạn, sáng đi làm tối về nhà ngủ, nó rất là khác. Nhiều khi là các bạn muốn đi chơi cũng không biết đi chơi gì, cũng không có tiền đi chơi, hoặc là các bạn muốn gặp người quen này gặp người đi quen nọ để nói chuyện cũng không có ai nói chuyện. Nếu mà các bạn kém may mắn không tìm được một người bạn nào á, mà chỉ cô đơn một mình ở trên vùng đất Úc này lạc lõng không biết cái hướng nào để đi, để làm việc, để sinh sống, để học tập á, thì coi như là trầm cảm nặng luôn á. Rất nhiều người trong cái mùa Covid á, là bị trầm cảm là do vậy các bạn. Hồi xưa mình ở Việt Nam mình nghĩ trời có gì đâu trầm cảm, ở Việt Nam có Covid thì cũng ít khi nào người ta bị trầm cảm, tại vì ở Việt Nam chúng ta sống theo kiểu gia đình kiểu xã hội các bạn, cùng lắm thì ở nhà kế bên cũng có hàng xóm ngồi ra nói chuyện, hoặc là sống chung nhà đó gia đình có bị cách ly thì sống chung với nhau. Nhưng mà ở đây có những người khi mà bị cách ly là cái lối sống phương Tây là họ sống tự lập. Khi mà các bạn lớn đủ 18 tuổi thì đi ra đi làm, tự đi làm thì cũng kiếm đủ tiền để có thể thuê nhà, thì người ta thích sống tự lập hơn. Đó, thì khi mà Covid hay là cái gì á, người ta sống có một mình đó các bạn, không có ai quan tâm tới các bạn hết á, không có ai nói chuyện thân thiết gì hết á. Mình một người thì đặc biệt mà còn khó hơn đối với những bạn nào mà là du học sinh hoặc là người nhập cư á, đi qua không có ai quen biết mà tự nhiên ở mình không làm gì hết. Đi làm cũng không được mà đi ra đường cũng không cho. Ở nhà thì không có tiền, gọi là tiền nước, tiền điện, tiền nhà, tiền ăn thì nó cứ đập vô đầu, coi như là không trầm cảm thì cũng khó ha. Đó, thì thật sự qua đây thì mình mới hiểu tại sao người ta trầm cảm. Có những cái nỗi lo, có những cái stress á mà nó cứ liên tục nó hiện diện ở trong đầu các bạn, làm cho các bạn gọi là mệt người lắm các bạn. Bạn không biết hướng giải quyết như thế nào, bạn cứ suy nghĩ về tương lai rồi không biết lựa chọn mình đúng không, rồi vân vân mây mây cái kiểu đó. Nên là đơn giản thì không đơn giản, khó phải xác định trước là nó sẽ khó, nhưng mà nó sẽ nhờ vào cái khó thì chúng ta mới phát triển được các bạn, chứ mà dễ quá thì coi như là chán lắm, nó không có động lực để chúng ta làm ha. Tuấn chia sẻ có mấy hội người Việt ở Úc hay có nhiều nhà hàng Việt hay khu người Việt ở Úc hay sao ấy, bác thử vừa đi tham quan tìm hiểu xem. Đúng rồi, ở Úc này nhiều người Việt lắm các bạn. Ở trên lãnh thổ của nước Úc là 50, mình nhớ là 50 mấy ngàn người Việt Nam á, riêng ở cái khu Melbourne của mình nhớ chính xác nữa. Mình nhớ là, ủa, không biết nguyên Úc hay là ở khu Melbourne. Tại vì mình nhớ trong khu trung tâm có một cái cầu, nó có cái cầu cầu hay lắm các bạn. Cái cầu xong nó có nhiều cái bảng, mỗi bảng là nó sẽ ghi là cái dân nước này ở Úc là bao nhiêu, ở Melbourne là có bao nhiêu người, nguồn gốc là đến từ đâu, vân vân. Thì ở đây ở Úc thì hồi xưa là do chiến tranh á, rất là nhiều người tị nạn á, người ta qua Úc người ta ở các bạn. Cộng đồng Việt Nam ở Úc rất là lớn. Đông lắm, có những khu người Việt nhiều. Nhưng mà mình ít giao tiếp với những người Việt ở Úc. Thật sự là như vậy. Trong đầu mình nghĩ là trời, mình đã đi qua Tây rồi, mình học hỏi cái hay của Tây mà giờ mình kiếm vô cộng đồng người Việt rồi. Mình có những người Việt Nam ở Úc 30 40 năm các bạn không nói được một chữ tiếng Anh, gọi là mà nói tiếng Anh thì cũng nói theo kiểu Việt Nam, nói kiểu Việt Nam là mình nói sao ta, chắc mọi người hiểu rồi đúng không, ý là nói tiếng Anh mà nói theo cái phát âm của Việt Nam á. Mình còn không nói được kiểu đó nữa, nhưng mà nó vậy các bạn. Là do ở Úc có những cộng đồng người Việt rất lớn, thì nếu mà các bạn đi vô cộng đồng người Việt mà sống á, thì xung quanh toàn người Việt không, mà nhà hàng cũng người Việt, siêu thị cũng người Việt, rồi cắt tóc cũng có tiệm Việt Nam, vân vân, nguyên khu đó toàn là Việt Nam ở không, mà thì coi như là đâu học được gì ngoài Việt Nam đâu. Cũng giống như là các bạn bỏ Việt Nam để đi qua ở một Việt Nam khác cái đó. Nên là mình hạn chế ở mấy khu Việt Nam. Là vậy, thì làm quán xá mình cũng ít xin vô quán Việt Nam. Xong rồi mình cũng ít giao tiếp với người Việt Nam ở đây. Không phải là mình gọi là sao ta? Kỳ thị là không phải kỳ thị, nhưng mà mình gọi là mình chủ động mình tránh á, mình né. Gọi là nếu mà có người nào tới nói chuyện người Việt thì mình rất là vui. Mình nói chuyện rất là thân thiện các bạn, nói chuyện rất là lâu. Nhưng mà kiểu làm thân thì mình không có thân ha. Tại thời gian ai cũng hạn chế hết. Chúng ta chỉ đối với mình thì mình chỉ có thể gọi là dành thời gian cho một hai nhóm bạn thân thôi. Chứ sao mà dành đủ thời gian cho mối quan hệ ở bên ngoài. Nên là mình cũng hạn chế. Tại vì mình muốn tìm hiểu càng nhiều người nước ngoài ở những cái quốc gia khác thì mình càng hài lòng, để biết là cái lối suy nghĩ của họ là như thế nào, cuộc sống của họ như thế nào ha. Cái lối suy nghĩ của những người ở những quốc gia khác nhau rất khác nhau ha. Nói chuyện với dân bản địa Úc á thì nó khác, nói chuyện với người Ấn Độ thì nó khác, nói chuyện với người Hy Lạp thì nó khác các bạn. Văn hóa, cái cách suy nghĩ của họ rất khác nhau. Cái nhỏ chia sẻ, em ở một mình được 5 năm rồi, mấy đứa bạn nhìn thèm, kêu tự do, thích làm gì thì làm. Nhưng tụi nó đâu hiểu, đêm đi làm về phòng, tối không đèn, nó cô đơn đến thế nào. Thời gian ngắn không sao, chứ vài năm là thấy thấm liền các bạn. Ở nhà thì chả bao giờ thấy nhớ nhà đó, các bạn xa nhà thì mới thấy nhớ. Đó, kiểu như vậy. Bạn vô cái môi trường đó thì tự nhiên là mới hiểu thêm được bản thân của mình ha, trải nghiệm được. Ricky chia sẻ, chiến tranh Peloponnese, cái đợt trước ông Nam Anh nhắc nè. Ai, chào Ricky nha, học xong rồi chắc cũng giờ cũng sắp livestream xong rồi các bạn. Bên đây 1:30 à. Ricky ơi. Do you under? Do you understand? Nói tiếng Anh bồi. Đó. Ok. Ok, Tâm ơi. Thôi chắc là giờ mình cũng tạm dừng livestream ở đây quá ha. Cũng khá trễ rồi. Việt Nam 10 rưỡi rồi. Lâu lâu mới được tâm sự thảo luận với mọi người. Bữa giờ mấy tuần rồi đâu có thời gian thảo luận đâu đúng không? Toàn đọc xong rồi cái trễ quá thôi đi ngủ. Hôm nay mới được thảo luận với mọi người. Trời, nhớ các bạn, thật sự là mình rất là nhớ khoảng thời gian mà ngồi đọc xong một quyển sách xong rồi ngồi nói chuyện thảo luận với mọi người ha. Rất là vui. rất là nhiều thứ để nói. Ok, thôi chắc mình tạm dừng livestream tại đây nha. Hai, chào Duy nha. Ok Duy ơi, ok Ricky ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Thời gian thì có thể hơi linh hoạt xíu, 7:30 hoặc 8:30 nha, hoặc là 9 giờ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.